Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1281, sợ ngươi sao? Một cổ đáng sợ khí tức hàng lâm, tiếng nói còn chưa toàn bộ hạ xuống đồng thời, một đạo phù văn trảo ấn đã vặn vẹo không gian, sinh sinh đem Đỗ Thiếu Phủ vừa mới bổ ra tử kim kiếm mang chống đỡ. Khi trảo ấn phía dưới, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt vẫy một cái, kiếm mang đúng là bị trực tiếp đình trệ tại giữa không trung. Xì xì xì, phù văn trảo ấn mang theo long uy, sau đó tại không thiếu ngạc nhiên trong ánh mắt, đem Đỗ Thiếu Phủ tử kim kiếm mang vặn vẹo cho đến phá hủy. Đạp đạp, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh lão đảo về phía sau đẩy lui mấy bước, sắc mặt hơi hơi ám thay đổi. Theo kia trong khí tức, Đỗ Thiếu Phủ đã biết nhúng tay là ai, cũng như trong tâm một mực lo lắng một loại vẫn bị nhúng tay, muốn nhân cơ hội chém giết Long Thất, cuối cùng là vô pháp làm được. Tử kim kiếm mang bị phá hủy, một bóng người cũng xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người không xa hư không, khí tức vô cớ tràn ngập, như là có thể chưởng khống tứ phương không gian. Tới người chính là kia Long tộc 50 tuổi lão giả, thú vực cảnh tu vi. Long Bác xuất hiện ở Long Thất té rớt mặt đất, vung tay vãi ra không ít tràn ngập ánh huỳnh quang dược phấn chi vật rơi vào cơ hồ là vô pháp nhúc nhích Long Thất bản thể trên. Long Thất khổng lồ bản thể, máu me đầm đìa, bỗng dưng bắt đầu quỷ dị khôi phục. Cha, Tiểu Tinh Tinh lặng yên đến Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, mắt nhìn kia Long tộc 50 tuổi lão giả, yêu dị trong tròng mắt, có một chút lo lắng. Đỗ Thiếu Phủ nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Tinh Tinh cái óc, hít thở sâu một cái, không nói gì, đôi mắt kim sắc hào quang lập lòe. 50 tuổi lão giả nhìn Đỗ Thiếu Phủ, khuôn mặt âm lãnh, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng Đỗ Thiếu Phủ đôi mắt, thản nhiên nói, thúc thủ chịu trói, theo ta hồi Long tộc chờ đợi xử lý. Đỗ Thiếu Phủ nhíu nhíu mày, nhìn kia Long tộc 50 tuổi lão giả, bờ môi phát thảo một tia vẻ châm chọc, cười lạnh nói, sớm đã bảo các ngươi cùng nhau lên, quả nhiên là xa luân chiến, Long tộc thật đúng là không biết xấu hổ a. Nghe Đỗ Thiếu Phủ, bốn phía vạn thú yên tĩnh, mặc dù biết Đỗ Thiếu Phủ nói ý tứ, bất quá thời khắc này biết rõ Long tộc là tiểu nhân đánh không lại, lão cứ tiếp tục lên, nhưng tí ti dám biểu lộ ra cái gì. Ma vương Đỗ Thiếu Phủ không sợ Long tộc, có thể bọn họ cũng không dám đắc tội Long tộc. Tiểu tử, miệng lưỡi bén nhọn có thể không gánh nổi mạng của ngươi, không thúc thủ chịu trói, ta đây liền đem tay chân của ngươi trước xé, cho rằng là ngươi thiếu dưới ta Long tộc lợi tức đi. Nghe Đỗ Thiếu Phủ, Long tộc lão giả trên mặt chính là không nhịn được hiện ra vẻ dữ tợn, âm u khó coi. Lão gia hỏa, thật sự cho rằng sợ ngươi sao, muốn động thủ thử nhìn một chút, sớm muộn cũng có một ngày, bản Long Hoàng diệt các ngươi nhóm người này tạp Long. Tiểu Tinh Tinh chửi ầm lên, nguyên bản kia trẻ thơ chất phác, vô hại bộ dạng, một giây bạo khởi, dĩ nhiên như vậy, vậy cùng nhau giải quyết rồi đi. Long Bác buông xuống đã khôi phục hình người Long Thất ở một bên, một cước điểm đất, thân thể nhảy ra, đặt chân giữa không trung, lam sắc trường phát khẽ động, hạo hãn đôi mắt hiện lên âm u, bàn tay hơi hơi vung lên, ầm, đóng ngoặc vuông. Theo Long Bác bàn tay phóng xuống, sau người nguyên bản một mực đi theo không ít yêu thú vương giả cùng Long tộc chi thứ một chút cường giả, đều là hoành không phân tán ở giữa không trung bốn phía, mênh mông năng lượng khí tức tràn ngập, làm cho này một mảnh trên không bầu không khí lần thứ hai động lại, bầu không khí cũng thoáng chốc căng thẳng. Nếu so với nhiều người sao, sợ ngươi sao? Tiểu Tinh Tinh nhìn thẳng Long Bác, cũng là nho nhỏ bàn tay vung lên, sau lưng Thần Viên Vương, Hỏa Giao Vương, Ngân Huyết Báo Vương, Phong Vân Điêu Vương, Tam Đầu Yêu Sư Vương chờ yêu thú vương giả nhất thời trào ra, Linh Huyễn Hổ Vương, Cuồng Hùng Vương, Tiểu Ứng, Tiểu Chuẩn, Quỷ Sa chờ cũng là bất thình lình đạp không mà ra, chỉ là này đội hình, cũng sẽ không tại Long tộc phía dưới. Cách đó không xa, Cầm Ma Thượng Quan Thất Huyền mắt nhìn xa xa đỉnh núi, hắn biết Hoàng Linh Nhi đám người ở kia, ánh mắt ba động, đánh cuộc một keo, khuôn mặt mỉm cười, Cầm Ma Thượng Quan Thất Huyền sau đó bước ra, lại là hoành không đến Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ, Thượng Quan Thất Huyền cười nhạt một cái nói, ta thế nhưng đem mạng áp ở trên thân thể ngươi, ngươi nhất định có thể ở đó Long tộc hiện nay thoát thân, đúng không? Đỗ Thiếu Phủ nhìn Cầm Ma Thượng Quan Thất Huyền, cũng là hơi kinh ngạc, nói, chúng ta có thể không là quá quen, ngươi không cần đúc kết nước đục này, thấy không, đó là Phượng Hoàng tộc Hoàng Linh Nhi các nàng tại, ta bị kia Hoàng Linh Nhi theo dõi, cũng khó mà đi ra này thiên thú mộ, còn không bằng giúp ngươi một cái, tốt xấu ta cũng vậy 12 thần kiệt chi nhất, nếu là không giúp ngươi một cái, sau này truyền ra ngoài, cũng có chút mất mặt. Cầm Ma Thượng Quan Thất Huyền hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt, Trường Phát rũ xuống hai vai, hiện lên tĩnh mịch ánh huỳnh quang, không đậm không nhạt mày rậm dưới, đôi mắt tựa như róc rách xuân thủy, thời khắc này mắt nhìn Long tộc đội hình, cũng tràn đầy một loại đặc biệt ma khí khác. Được, nếu như không chết được, ta giúp ngươi ứng phó Hoàng Linh Nhi. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, trên Thiên Hoang Đại Lục thì có đồn đãi, này cầm ma thượng quan Thất Huyền cũng là vô cùng hung tàn bá đạo, tính cách quái gở. Lúc này nhìn thanh danh này không phải quá tốt cầm ma, Đỗ Thiếu Phủ ngược lại cảm giác có chút tốt ở chung. Vẫn chưa cảm giác được quái gở, Quỷ Sa, Cùng Hùng Vương, Linh Huyễn Hổ Vương, Thần Viên Vương, Hỏa Giao Vương, Ngân Huyết Báo Vương, các ngươi thật muốn cùng một nhân loại khuấy hợp lại cùng nhau, muốn mặc ta Long tộc sao? Long Bác mắt thấy thời khắc này Quỷ Sa, Thần Viên Vương, Linh Huyễn Hổ Vương chờ ánh mắt đảo qua, càng ngày càng âm u, tuy rằng hắn cũng không sợ Quỷ Sa chờ lúc này Quỷ Sa cùng Thần Viên Vương, Linh Huyễn Hổ Vương, Hỏa Giao Vương chờ liên thủ cùng một chỗ, cũng để cho hắn rất là khó chơi, đây là thú vực, không phải tứ hải, Long tộc quản hơi nhiều. Thần Viên Vương trầm quát, kiên định dừng lại sau lưng Tiểu Tinh Tinh. Đỗ Thiếu Phủ hơi kinh ngạc, tất nhiên là có thể cảm giác được kia Thần Viên Vương tuyệt đối là thứ thiệt niết bàn thú tôn cường giả, không biết tại sao lại đối với Tiểu Tinh Tinh như vậy khăng khăng một mực, khó mà phỏng đoán tiểu nha đầu là như thế nào thu phục này thứ thiệt niết bàn thú tôn. Thần Viên Vương, Quỷ Sa, các ngươi nên vì các ngươi hôm nay lựa chọn trả giá thật lớn, này giá phải trả các ngươi cần phải hiểu rõ, các ngươi trong tộc có đúng hay không có thể thừa nhận. Long Bác mênh mông trong tròng mắt càng ngày càng âm u, cũng tự hồ là không nghĩ tới, Thần Viên Vương cùng Quỷ Sa chờ tại sao lại như vậy kiên định đứng tại Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử kia cùng tiểu nha đầu kia phía sau, muốn động thủ liền động thủ, lề mề, ồn ào quá. Tiểu Tinh Tinh mắt nhìn Long Bác biểu môi, hoàn toàn sẽ không có đem Long Bác để vào mắt, ngươi ứng phó tiểu nha đầu kia, chờ ta đối phó kia Đỗ Thiếu Phủ, đến lúc đó một cái đều đi không đến. Long tộc ánh mắt của lão giả đảo qua Đỗ Thiếu Phủ chờ sau đó đối với bên người Long Bác nói, Long Bác gật đầu, ánh mắt đảo qua phía trước, Đỗ Thiếu Phủ là có người đối phó, nhưng đối với Thần Viên Vương không khỏi là nhiều liếc mắt một cái, sau đó gật đầu, theo Long Bác gật đầu, Long tộc lão giả mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt trào ra sâm lãnh chi sắc, trên người khí tức ba động, bốn phía Long tộc đội hình cường giả, thời khắc này cũng cấp tốc con mắt động, trong mắt hàn ý trào ra, khí tức trào ra. Đỗ Thiếu Phủ song đồng chỗ sâu kim sắc hào quang lập lòe, thần sắc âm u, nhìn tình huống trước mắt, một hồi đại chiến đã không thể tránh né. Đỗ Thiếu Phủ trầm tư, hôm nay muốn thoát thân, sợ là kế tiếp liền tránh không được một hồi thảm liệt đại chiến, khó đối phó nhất, không gì bằng kia Long tộc thú vực cảnh lão giả. Mặc dù đang thú vực bên trong kia Long tộc thú vực lão giả sẽ bị áp chế tu vi, nhưng là bán vực tầng thứ, xem ra muốn liều mạng. Đỗ Thiếu Phủ trầm trầm lông mày. Tuy rằng bán vực tầng thứ khủng bố, nhưng mình thời khắc này cũng không phải lúc trước, nếu như lão giả kia coi là có thể liền nhất định bắt bản thân, sợ là cũng có chút ngây thơ, còn thật là náo nhiệt a, ta đây cũng tới nhìn một cái náo nhiệt chứ. Tại này một hồi đã không cách nào tránh khỏi đại chiến muốn hết sức căng thẳng thời gian, một đạo âm thanh thiên nhiên thanh âm, đột nhiên trên bầu trời từ từ phiêu đãng mà tới, xì xì xì, cùng với đồng thời, xa xa trên đỉnh núi đột nhiên nổi lên không ít không gian ba động. Nóng bỏng khí lãng cuồn cuộn, có bốn chỉ như chim mà không phải chim, như gió như loan, toàn thân xích hồng quái vật lớn vỗ cánh mà đến, đi qua chỗ không gian lan tràn bạch sắc sương khói, nóng bỏng tịch quyển đại địa, liệt diễm hỏa loan, phượng hoàng tộc, Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, kia bốn chỉ liệt diễm hỏa loan vỗ cánh mấy cái vỗ liền xuất hiện ở mọi người trên không, lôi kéo một chiếc toàn thân khắc ghi phù văn, khí tức cổ lão, lập lòe thất thải quang mang phượng liễn, đinh đang, xe kéo phía trên. Rèm cửa trên có thất thải vật phẩm trang sức, đinh đăng, thanh thúy rung động, một cái mạng diệu nữ tử trực tiếp xuất hiện tại phượng liễn trước, mũi chân đạp nhẹ phượng liễn biên giới, nhan sắc tuyệt lệ, thân hình thước tha, sợi tóc đen nhánh, vài sợi tóc buông xuống, nhu mềm da thịt giống như băng tuyết, mặt như trứng ngỗng, thần như thu thủy, thoát tục không mang theo mảy may khói lửa nhân gian ý nghĩa, Hoàng Linh Nhi, cầm ma nhìn kia tuyệt lệ nữ tử, nhất thời trong tròng mắt thần sắc cũng có chút khó coi lên, suy. Hoàng Linh Nhi điểm mũi chân một cái phượng liễn, bóng hình xinh đẹp nhất thời hoành không lướt ra, hoa văn váy dài dưới, trước ngực hơi lộ như tuyết bộ ngực, tại giữa không trung phát thảo một đạo mạn diệu có người độ công. Sau đó Hoàng Linh Nhi bóng hình xinh đẹp, chính là trực tiếp rơi vào Đỗ Thiếu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh bên cạnh, bên hông một cái thất thải đai lưng đem dịu dàng không kịp nắm chặt eo nhỏ bó được thon thả nắm chặt, càng nổi bật lên bộ ngực to thẳng, khí chất đoan trang cao quý, không nhiễm bụi trần. Hoàng Linh Nhi, ngươi có ý gì? Nhìn thấy Hoàng Linh Nhi đến đây, sau đó trực tiếp cùng Đỗ Thiếu Phủ chờ đứng chung một chỗ, Long Bác cùng Long tộc 50 tuổi lão giả, đều là lập tức sắc mặt trầm xuống, ánh mắt âm u khó coi. Chương 1282, Long Bạo Hoàng Diễm, Ngũ Canh, không có ý gì, chỉ là ta đột nhiên có chuyện gì muốn cùng vị này thiên hạ hội hội trưởng nói một chút, hy vọng không có ảnh hưởng đến ngươi. Hoàng Linh Nhi hướng về phía Long Bác mỉm cười, môi như anh đào, mi như mực họa, không nói ra được không linh khinh giật, kia xinh đẹp, làm cho bốn phía vạn thú tại trong vô hình chí tôn uy áp dưới, cũng không khỏi là hiện lên ba động. Thời khắc này nhìn Hoàng Linh Nhi đột nhiên nhúng tay, Đỗ Thiếu Phủ cũng rất là vô cùng kinh ngạc, tuy rằng cùng này Hoàng Linh Nhi giao tiếp qua mấy lần, nhưng đoán không được Hoàng Linh Nhi ý muốn như thế nào. Bất quá thời khắc này Phượng Hoàng tộc muốn nhúng tay, vẫn có ý tương trợ, Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, cho dù là Phượng Hoàng tộc có mục đích, vậy cũng so với chính mình đơn độc đối mặt trước mắt Long tộc tốt. Hoàng Linh Nhi, nếu như ngươi muốn chỗ tốt lời nói, Đỗ Thiếu Phủ tại Thiên Thú Điện trung lưu lại, ta có thể phân ngươi một nửa, này Đỗ Thiếu Phủ, ta Long tộc tuyệt đối sẽ không phóng qua, hà tất vì một nhân loại mà nhúng tay đây. Long Bác đôi mắt hiện lên hào quang, thiên hạ hội hội trưởng, hắn cũng biết chính là kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt ám quất, nghĩ Hoàng Linh Nhi muốn nhúng tay, có lẽ là vì Thiên Thú Điện bên trong chỗ tốt, vì không thêm phiền toái, cắn răng nói với Hoàng Linh Nhi, Long tộc đối phó người nào, ta không xen vào, bất quá thiên hạ hội hội trưởng, ta tạm thời có chuyện gì cần. Hoàng Linh Nhi nhàn nhạt vô số đạo, như là căn bản cũng không có quá rõ Long Bác. Hoàng Linh Nhi, ngươi chớ quá mức, lẽ nào ngươi Phượng Hoàng tộc muốn cùng ta Long tộc khai chiến sao? Long Bác gầm lên, nàng biết Hoàng Linh Nhi là cố ý muốn tới nhúng tay, cho tới nay, hắn đều có thể trưởng khống hết thảy, đem hết thảy khống chế tại trong lòng bàn tay. Nhưng hôm nay, đây hết thảy đều không giống nhau, hết thảy thoát ra hắn trưởng khống, khắp nơi bị quản chế. Thời khắc này Long Bác rốt cục bạo phát, tức giận trào ra, lam sắc trường bào bay phất phới. Mà giờ khắc này, Long Bác cũng càng là ngưng trọng, bản tới muốn làm sao Đỗ Thiếu Phủ đám người, phải nhờ vào trong tộc cùng đến đây thú vực cảnh cường giả xuất thủ. Nhưng bây giờ Phượng Hoàng tộc nhúng tay, một khi tương trợ kia Đỗ Thiếu Phủ, có thể đem hết thảy xoay chuyển, tiến nhập Thiên Thú Mộ. Long Bác cũng nhận được tin tức, Phượng Hoàng tộc theo Hoàng Linh Nhi đến đây, cũng có thú vực cảnh, đủ để ngăn chặn bọn họ Long tộc tới cường giả. Long Bác, ngươi thiếu uy hiếp ta, Long tộc hù dọa một chút người khác còn kém nhiều, tại ta Phượng Hoàng tộc trước mặt cũng không dùng, muốn khai chiến, sợ là ngươi Long Bác một câu nói, phía sau cả cái Long tộc cũng muốn thật tốt cân nhắc đi. Đối với Long Bác uy hiếp, Hoàng Linh Nhi nháy mắt sắc mặt trầm xuống, tuyệt lệ dung nhan phía trên, tái hiện lành lạnh, hoàn toàn không có lo lắng Long Bác. Nghe vậy, Long tộc lão giả và Long Bác sắc mặt âm u trầm xuống, bọn họ cũng không từng dự liệu được, Hoàng Linh Nhi tự hồ là chuyên môn vì Đỗ Thiếu Phủ mà đến. Rõ ràng muốn nhúng tay, bỗng dưng, Long Bác mắt thấy hướng chính ở một bên xem cuộc vui, may mắn mình đã thoát thân Huyết Lăng, Hung Nha cùng Ngao Long ba cái, hỏi, Hung Nha, Ngao Long, Huyết Lăng, ba người các ngươi đây, này sự tình các ngươi trước nhất đi ra, hiện tại tổng sẽ không muốn rời khỏi đi, là muốn cùng ta Long tộc cùng một chỗ, vẫn là cùng kia nhân loại Đỗ Thiếu Phủ cùng một chỗ, tự chọn chứ. Nghe vậy, Hung Nha, Huyết Lăng, Ngao Long ba người chính là ánh mắt một bên, trong lòng trực tiếp chửi má nó, Long Bác này rõ ràng chính là muốn làm cho bọn họ đứng thành hàng, mà giờ khắc này, Long Bác lời đã là nói rất rõ ràng, ngay cả để cho bọn họ thoát thân cơ hội cũng không có, bằng không sợ là cũng coi như là muốn trực tiếp đắc tội Long Bác. Mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, Tử Tinh Ma Long Hoàng, còn có Hoàng Linh Nhi đội hình, sau đó nhìn Long tộc đội hình, Hung Nha, Huyết Lăng, Ngao Long chờ trong lòng xoắn xuýt, Phượng Hoàng tộc bọn họ cũng tự nhiên là không muốn đắc tội. Nhưng vấn đề là Phượng Hoàng tộc là rõ ràng cùng kia Đỗ Thiếu Phủ cùng nhau, mà lúc trước, bọn họ thế nhưng đã đắc tội kia Tử Tinh Ma Long Hoàng cùng Quỷ Xa đám người, Thiên Thú Điện chỗ tốt, cũng không thể làm cho một nhân loại lấy được. Đóng ngoặc vuông, Hung Nha, Ngao Long, Huyết Lăng nhìn nhau, sau đó từng người cắn răng, ánh mắt ra hiệu xuống, đã là có quyết đoán, chỉ có thể là bị ép cùng Long Bác đứng thành hàng. Tốt, Thiên Thú Điện chỗ tốt, không phải ít các ngươi, Long Bác hài lòng cười. Nhìn Hung Nha cùng Huyết Lăng, Ngao Long đứng thành hàng, như là mình đã thắng một bậc. Cảm giác Huyết Lăng, Ngao Long, Hung Nha ba cái khí tức, Đỗ Thiếu Phủ cũng nhíu mày nhăn, cộng thêm kia ba con hung thú, ngược lại lại để cho Long tộc đội hình mạnh mẽ hơn không ít. Bốn phía vạn thú, thời khắc này hai mặt nhìn nhau, có chút an tĩnh lại, nhìn đột nhiên gia vào Phượng Hoàng tộc, sau đó liền Huyết Lăng, Ngao Long, Hung Nha cũng lại bị cuốn vào, từng người hấp xả, vì đó chắc lưỡi, một khi chân chính khai chiến, khi đến lúc đó tuyệt đối là một hồi kịch liệt đại chiến. Hoàng Diễm, ngươi Phượng Hoàng tộc thật muốn xuất thủ tiến đến sao? Long tộc ánh mắt của lão giả, đột nhiên nhìn về trên không Hoàng Linh Nhi Phượng Liễn trước một mỹ phụ nhân mà đi. Kia mỹ phụ nhân cũng chỉ là yên tĩnh mà đứng, đối với kia mỹ phụ nhân, Long tộc lão giả rõ ràng là ánh mắt không giống nhau lắm. Long Bạo, ngươi muốn nói điều gì, trực tiếp nói rõ là tốt rồi, bất quá muốn dùng Long tộc tới dọa ta Phượng Hoàng tộc, cũng đừng ngây thơ. Mỹ phụ nhân mở miệng, thanh âm thanh đạm, như là cũng nhận thức kia Long tộc 50 tuổi lão giả, nhưng thái độ có chút lãnh đạm. Long tộc lão giả Long Bạo nhìn Phượng Hoàng tộc Hoàng Diễm, trầm trầm con mắt, trong mắt nhàn nhạt hàn ý lướt động, nói, dĩ nhiên như vậy, vậy không có gì dễ nói, lẽ nào Phượng Hoàng tộc thật sự cho rằng cộng thêm các ngươi, hôm nay các ngươi có thể chống đỡ được ta Long tộc nghĩ chuyện cần làm sao, là sao, chí ít ngăn trở ngươi Long Bạo, ta còn không thành vấn đề. Hoàng Diễm cười nhạt, nàng cũng là thú vực cảnh, chút nào không cần lo lắng kia Long Bạo, ha ha, Long Bạo đột nhiên ha ha phá lên cười, tiếng cười vô cùng ngạo càng rỡ, cười lạnh nói, Hoàng Diễm, đáng tiếc đối thủ của ngươi không phải ta, tự có người đối phó ngươi, Long Phong, động thủ đi, Hoàng Diễm giao cho ngươi, theo Long Bạo thanh âm cuồn cuộn truyền ra, xa xa giữa không trung trên, có không gian đột nhiên ba động, gió nổi mây phun mà đến, giống như có một cổ lốc xoáy bão táp chính tại cuốn tới, có chút khó chơi, Long tộc còn có thứ hai thú vực cảnh tại, này sát na, Hoàng Diễm ánh mắt trầm xuống, nàng đúng là cũng không có phát hiện, Long tộc còn có thứ hai thú vực cảnh tồn tại, mà giờ khắc này Hoàng Diễm nhưng là còn cũng không biết, Long tộc thứ hai thú vực cảnh cường giả, cũng không phải một mực tồn tại thiên thú mộ bên trong, mà là đang Long Bạo, Long thất đám người tiến nhập thiên thú điện bên trong sau, nhìn thấy Phượng Hoàng tộc trung có nàng tồn tại sau, phỏng đoán lúc này đây thiên thú mộ mở ra có chút không quá bình thường, dự cảm đến thiên thú điện sẽ có động tĩnh lớn, vì không sơ hở tí nào cướp đoạt đến thiên thú điện bên trong chỗ tốt, lúc này mới trong tối thông tri tin tức hồi tứ hải Long tộc, mà Long tộc này thứ hai Long tộc thú vực cảnh, cũng chỉ là vừa mới đến đây, trong Long tộc lẫn nhau cảm ứng, Long Bạo mới có thể trước đó biết được mà thôi, lại tới một cái thú vực cảnh, Hoàng Linh Nhi ngước mắt, nhìn xa xa cả cuốn tới một cổ đáng sợ phong bạo khí tức, xích sắc trong con ngươi trào ra thất thải quang huy, Hoàng Diễm, đối thủ của ngươi là ta, ra đi, Viễn Không, đáng sợ khí tức phong bạo bên trong, một đạo tiếng hét lớn truyền đến, một cổ lốc xoáy bão táp đầy trời cuốn tới, một bóng người như ẩn như hiện, bốn phía không gian tại phong bạo dưới, cũng như muốn phải vì thế mà xé rách, Long Phong, chớ có kêu gào, Hoàng Diễm dược không mà ra, tự bóng hình xinh đẹp bên trong, một cổ hơi thở nóng bỏng phong bạo cũng bỗng nhiên tịch quyển, lao thẳng về phía trước, đối chiến kia Long Phong mà đi, nhìn đúng lúc chạy đến viện thủ, Long Bạo cùng Long Bác đều là đại hỷ, mắt nhìn phía sau Long tộc đội hình chờ vung tay dương lên, thanh âm sâm lãnh, lạnh nhạt nói, động thủ, theo kia ác liệt tiếng trống hạ xuống, Long Bạo xuất trước mà động, muốn tốc chiến tốc thắng, thân thể lướt ra, Long uy tràn ngập, mang theo đáng sợ khí tức, chấn động không gian run rẩy, trực tiếp vồ dết về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi, tiểu tử, hôm nay người nào cũng không thể nào cứu được ngươi, Long Bạo hét lớn, nét mặt già nua cười lạnh hung ác dữ tợn, hàng ý lẫm liệt, thanh âm như rồng gầm không ngớt, nhìn kia cấp tốc nhào tới Long Bạo, Đỗ Thiếu Phủ trong ngực hơi hơi phập phồng, cấp tốc hít thở sâu một cái, đôi mắt đột nhiên khép hờ, thủ ấn cấp tốc biến hóa, tàn ảnh biến hóa, làm cho bốn phía không gian hầu như động lại, trên người một cổ kim quang xông thẳng thương khung, tại tốc độ nhanh như tia chớp dưới, ngưng tụ bốn cái cự long hư ảnh, ngao, o, o ngao, o, o, bốn cái cự long hư ảnh rít gào, rồng ngâm cửu thiên, cuồng long cửu trọng thiên, mượn càn long chi lực, sau cùng một đạo thủ ấn ngưng kết, Đỗ Thiếu Phủ lớn tiếng vừa quát, trong mắt đôi mắt nhất thời mở ra, đôi mắt bên trong còn như hai cái kim sắc lôi đình bắn thẳng đến trên không, này một chốc, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân trên không bốn cái cự long hư ảnh, cũng nháy mắt hóa thành bốn đạo năng lượng giải lụa, còn như lôi đình rơi vào Đỗ Thiếu Phủ thể nội, theo bốn cái cự long hư ảnh lướt vào, Đỗ Thiếu Phủ trên người hỗn nguyên võ tôn tầng thứ khí tức, chính là lấy một loại hỏa tiễn tốc độ tại tăng vọt. Đường khí tức đi thẳng đến hỗn nguyên võ tôn hậu kỳ tầng thứ tả hữu, phương mới từ từ ngừng lại. Chương 1283, Tiểu Ma Vương Uy, Đỗ Thiếu Phủ ban đầu ở siêu phàm võ tôn đỉnh phong thời gian, thôi động cuồng long cửu trọng thiên, có thể đem tu vi ngắn ngủi đề thăng tới hỗn nguyên võ tôn trung kỳ tầng thứ tình trạng. Thời khắc này chân chính hỗn nguyên võ tôn tu vi, thôi động cuồng long cửu trọng thiên, Đỗ Thiếu Phủ tu vi khí tức ngắn ngủi đến hỗn nguyên võ tôn hậu kỳ, chưa từng đến Niết Bàn Võ Tôn, thậm chí cách Niết Bàn Võ Tôn còn xa. Cái này cũng chứng minh rồi tu vi đi lên, muốn ngắn ngủi tăng cao tu vi, cũng càng ngày càng khó khăn. Bất quá thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ cũng đã đem tu vi ngắn ngủi tăng lên vô cùng kinh khủng một khoảng cách. Cuồng Long Cửu Trọng Thiên, loại này ngắn ngủi tăng cao tu vi công pháp thủ đoạn, đối với đồng cấp bậc tu vi người trong lúc đó tới nói, đó là tuyệt đối chiếm cứ ưu thế. Nhưng bây giờ như là thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ đối mặt Long Bạo, như vậy một cái thú vực cảnh cường giả đối thủ, hiệu quả cũng liền cũng không lớn. Đương nhiên, cái này cũng muốn phân người mà nói, giống là Đỗ Thiếu Phủ, vượt cấp kích sát đối thủ sớm chính là cơm thường, thời khắc này tu vi lần thứ hai tăng mạnh hơn nhiều, tự nhiên là như hổ thêm cánh. Này nếu như thường nhân tại Đỗ Thiếu Phủ tu vi bây giờ tầng thứ trên, cho dù vẫn là tăng thêm như vậy một đoạn tu vi, mà đi đối phó thú vực cảnh cường giả lời nói, cho dù là đối phương tại này thiên thú mộ bên trong bị áp chế đến bán vực tu vi, cũng tuyệt đối là tương đương với muốn chết. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ nháy mắt leo lên tu vi, bốn phía có ánh mắt cũng rất là chấn động. Đối với ở đây không ít yêu thú cùng chiến bộc tới nói, đều không khó khăn biết Đỗ Thiếu Phủ vận dụng hẳn là một loại không lâu tăng cao tu vi thủ đoạn. Nhưng đến Hỗn Nguyên Võ Tôn tầng thứ, còn có thể đề thăng nhiều như vậy công pháp, tuyệt đối là vô cùng bất phàm. Giết, cùng với đồng thời, Tiểu Tinh Tinh cùng lúc bàn tay chém ra, nho nhỏ trong thân thể, nhưng là bạo phát ra một cổ bao la năng lượng, như ẩn như hiện chí tôn uy áp, tràn ngập thiên địa, gào gừ, Thần Viên Vương, Hỏa Giao Vương, Ngân Huyết Báo Vương, Quỷ Sa, Linh Huyễn Hổ Vương, Cùng Hùng Vương, Tiểu Ứng, Tiểu Chuẩn chờ thời khắc này đều là khí tức trào động, trong miệng rít gào, trong nháy mắt hóa thành bản thể, oanh, cái này yêu thú nhìn bạo phát, hạo đảng thương khung, một hồi kịch liệt đại chiến sẽ phải đột nhiên bạo phát, kia hạo đảng thú uy tự bầu trời hàng lâm, làm cho bốn phía vạn thú đều là hải hùng khiếp vía, vì đó thú hồn run rẩy. Kia lão ta đối phó, Tiểu Tinh Tinh ngươi cẩn thận một chút, chớ bị thương, một hồi kịch liệt đại chiến sẽ phải hết sức căng thẳng, Đỗ Thiếu Phủ đối với bên cạnh Tiểu Tinh Tinh nói, sắc mặt vi ngưng, yên tâm đi, chỉ bằng bọn họ, còn không thể gây thương tổn được ta. Tiểu Tinh Tinh lơ đễnh, ngược lại là đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, cha, ngươi phải cẩn thận lão gia hỏa kia, làm ta giải quyết mấy cái phải đi giúp ngươi, yên tâm, lão gia hỏa kia có thể ăn chưa xong ta. Đối mặt Tiểu Tinh Tinh lo lắng, Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, muốn nói trước đây không lâu, khả năng thật đúng là vô pháp ứng phó kia nhào tới Long tộc lão giả, nhưng là bây giờ lấy tu vi của mình thực lực và thủ đoạn, kia Long Bạo muốn làm sao bản thân, cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, Long Bác có thể giao cho ta đối phó. Hoàng Linh Nhi mở miệng, Hoàng Diễm đã cùng Long tộc đến đây trợ giúp Long Phong giao thủ ở cùng nhau, đại chiến đã không cách nào tránh khỏi, được, Long Bác giao cho ngươi, ta đi diệt mặt khác cái kia tạp Long. Tiểu Tinh Tinh hoàn toàn sẽ không có phản đối Hoàng Linh Nhi, gật đầu sau, hướng về phía Thần Viên Vương, Hỏa Giao Vương chờ ánh mắt ra hiệu, thân ảnh lóe lên, chính là lao thẳng về phía vừa mới đứng dậy hóa thành hình người Long Thất mà đi, mục tiêu của nàng là trước phải giết chết đã trọng thương Long Thất, động thủ, Hoàng Linh Nhi hướng về phía sau lưng trung niên cùng Loan Kiếm chờ vung tay, bóng hình xinh đẹp lóe lên, cũng là xuất hiện ở mười mấy trượng ở ngoài, một cổ hơi thở nóng bỏng bạo dũng, trực tiếp chống đỡ tại đã nhào tới Long Bác trước người. Hoàng Linh Nhi, dĩ nhiên như vậy, vậy nhìn một chút ngươi đến cùng đến trình độ nào đi. Đóng ngoặc vuông. Long Bác trầm thanh, mắt nhìn Hoàng Linh Nhi ánh mắt lạnh lùng lên, lam bào vù vù, trên người phù văn trào động, sau đầu lam sắc trường phát phi dương, vung tay làm cho không gian vặn vẹo, hướng về phía Hoàng Linh Nhi trực tiếp xuất thủ, Loan Kiếm xuất thủ, kiếm mang lướt động, hướng về phía Long tộc trong đội hình một cái yêu thú vương giả trấn giết mà đi. Khi nguyên bản cùng Đỗ Thiếu Phủ giao thủ qua Phượng Hoàng tộc trung niên, tuy rằng không quá nguyện ý xuất thủ tương trợ Đỗ Thiếu Phủ, lúc này cũng không có lựa chọn nào khác, xuất thủ trực tiếp ngăn trở ở thiên cẩu nhất tộc Ngao Long trước, gào gừ, Thần Viên Vương, Hỏa Giao Vương, Quỷ Sa, Linh Huyễn Hổ Vương, Cùng Hùng Vương, Tiểu Ứng chờ cũng ở đây cùng lúc hướng về phía Long tộc đội hình cùng Huyết Lăng, Hung Nha chờ trấn giết mà đi, trong nháy mắt cái này đáng sợ yêu thú vương giả liền liều mạng ở cùng nhau, hỏa bạo đại chiến. Hết sức căng thẳng, sao động cửu thiên, hết thảy nói rất dài dòng, này cùng lúc, Long Bạo đối mặt bốn phía thân ảnh bất vi sở động, đã lao thẳng tới đến Đỗ Thiếu Phủ trước người, Long Bạo trước phải đối phó kia Đỗ Thiếu Phủ, có thể chưởng khống chiến cuộc, đến lúc đó một cái đều trốn không thoát, tiểu tử, hôm nay người nào cũng không thể nào cứu được ngươi, hàn ý lẫm liệt bạo tiếng trống như sấm nổ vang vọng mà lên, Long Bạo thân ảnh tới, một cái nhỏ bé nhân loại, nhưng là giết Long tộc Long Cửu. đó là một cái giả lấy thời gian ngày sau đủ để trở thành long tộc trụ cột vững vàng tồn tại, mà vừa mới, Long Thất thiếu chút nữa cũng bị chém giết, điều này làm cho Long Bạo càng thêm không có dự liệu được, chính là trước mắt kia nhỏ bé nhân loại, nhưng là kém chút lại để cho Long tộc bỏ ra thảm trọng giá phải trả, vì đó rất mất mặt, nguyên do, vô luận như thế nào, Long Bạo thời khắc này cũng nhất định phải đem này nhỏ bé nhân loại mang về Long tộc. Nhìn nháy mắt đã đến trước người Long Bạo, Đỗ Thiếu Phủ khẽ ngẩng đầu, song đồng kim quang tràn ngập bên trong, thủ ấn ngưng tụ, từng cổ một kim quang giống như phong bạo tự trong cơ thể mình gào thét mà động, suy lạp, Long Bạo xuất thủ, lấy thể nội bạo dũng long uy trực tiếp đến từ trên trời, trảo ấn tham xuất, vặn vẹo hư không, hưu, hưu, khi trảo ấn ngũ chỉ trước, có năng lượng lướt ra, giống như quán xuyên qua hư không không gian phù văn xiềng xích, như độc xà. Ở trong hư không truyền ra từng tiếng xé gió, lóe lên phía dưới, nhanh như thiểm điện đi ra Đỗ Thiếu Phủ trước người, Long Trảo Thủ, âm trầm tiếng trống tự Long Bạo trong miệng truyền ra, đây là Long tộc thủ đoạn Long Trảo Thủ, không phải thủ đoạn có thể so sánh với, khi trảo ấn xỏ xuyên qua hư không tới, bộc phát ra một cổ khác thường khí tức, trong lúc mơ hồ có rồng ngâm thanh âm truyền ra, Đỗ Thiếu Phủ mãnh liệt phát hiện, kia Long Trảo Thủ có thể động lại hư không đồng thời, còn có thể ảnh hưởng nguyên thần. Làm cho bản thân thời khắc này não hải nê hoàng cung nội nguyên thần, cũng theo đó run rẩy, cũng đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ khẽ ngẩng đầu, song đồng kim sắc quang mang đột nhiên kỳ dị ba động, một cổ đáng sợ bá đạo khí tức từ thể nội bắn ra, khí tức lan tràn oanh động hư không như phong lôi tại nổ vang, khí tức bành trướng chấn động hư không, ngao, o, cũng đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu rống to một tiếng rống to này, tựa như long ngâm cửu thiên, như thần tượng hí dài. Âm ba tịch quyển giống như là biển gầm sôi trào, cuộn trào mãnh liệt tịch quyển bốn phương tám hướng, làm cho thiên địa bốn phía tại rung rẩy, ngao, o, ngao, o, này một chốc, chỉnh phiến hư không tại nổ vang, vô số trống to hơn hồi âm quanh quẩn ở trên không thương khung, như cửu thiên kinh lôi liên hoàn vang vọng nhân gian, đáng sợ tiếng trống to, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, làm cho hư không muốn băng toái, làm cho tâm thần người rung rẩy hoảng hốt, ầm, cuộn trào mãnh liệt âm ba cuồn cuộn. Kèm theo kim quang phù văn gợn sóng năng lượng, giống như mênh mông đại dương cuộn trào mãnh liệt khuếch tán, cũng sau đó đem Long Bạo trảo ấn ngăn trở, sau cùng dĩ nhiên từ từ phá hủy, làm cho Long Bạo ánh mắt đại biến không ít, kia sóng âm phía dưới, làm cho Long Bạo cũng cảm thấy run rẩy, kia âm ba, dường như hắn Long tộc tiếng rồng ngâm, không chỗ không có thể ảnh hưởng hồn phách, âm ba quanh quẩn, chấn động cả cái vòng chiến trên không cấp tốc run rẩy. Làm cho bốn phía vạn thú thể nội năng lượng không tự chủ được không cách nào khống chế sôi trào, bốn phía vạn thú, thời khắc này thú thân thể muốn tạc toái, thú hồn muốn chống bạo, không khỏi là hung đồng lộ ra vẻ thống khổ, thật là đáng sợ âm ba công kích, bao hàm một loại võ đạo, ngay cả chính tại kịch chiến hung nha, huyết lăng, ngao long, thần viên vương chờ cũng bị ảnh hưởng to lớn, ở đó đáng sợ tiếng gầm dưới, vì đó rung động thật sâu, chỉ là Đỗ Thiếu Phủ vừa mới thúc dục này phách khí đạo. Tuy rằng chống trụ Long Bạo Long Trảo Thủ, nhưng là vẫn chưa chân chính có thể chống đỡ dưới Long Bạo. Hừ, có chút thực lực, nhưng cuối cùng là không đủ. Long Bạo âm u quát, bốn phía bỗng dưng trào ra không ít chói mắt phù văn, hóa thành một cái ám kim sắc cự long hư ảnh, quỷ dị lượng quanh tại Đỗ Thiếu Phủ bốn phía hư không. Ám kim sắc cự long hư ảnh bộc phát ra một loại khác thường thôn vệ đè ép chi lực, giống như một cái cỡ nhỏ bàn long sát kiếp một loại đem Đỗ Thiếu Phủ bao phủ. Ám kim sắc cự long hư ảnh xoay quanh, Đỗ Thiếu Phủ bị nhốt trong đó, cảm giác được thể nội huyền khí cũng bị động lại, thân thể muốn tạc nổ, nê hoàng cung nội nguyên thần cũng chịu ảnh hưởng, cảm giác được biến hóa như thế, Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt khẽ biến, sau lưng đại bằng kim sĩ triển khai, thôi động bằng lâm cửu thiên, chịu tải kim sĩ đại bằng nhất tộc bá đạo ý chí, giống như diệu nhật mọc lên ở phương đông, mới miễn cưỡng bảo vệ bản thân, nhưng là cũng vô pháp thoát thân, đáng chết tạp long. Bổn hoàng thấy một cái giết một cái, gọi các ngươi trêu chọc ta, xa xa vòng chiến, tiểu tinh tinh kia lộ vẻ được trẻ thơ tiếng hét phẫn nộ nhưng là kinh lôi truyền ra, nho nhỏ thân thể, thời khắc này nhưng là giống như một cái tiểu ma vương, một chưởng tự giữa không trung đem vừa mới miễn cưỡng nhảy lên Long Thất, trực tiếp vỗ xuống vào hạ không vỡ vụn đại địa bên trong, ngao, o, long ngâm cửu thiên, hơi thở nóng bỏng cuồn cuộn, Long Thất hình người thân thể hung hăng rơi xuống đất đồng thời. Lại là nháy mắt hóa thành bản thể, Long Thất vô cùng biệt khuất, vừa mới bị kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ chà đạp, thời khắc này lại bị tiểu nha đầu kia chà đạp, giữ tận đầu rồng xung thiên, như hỏa long phóng lên trời, cự long trên thân thể nghìn trượng dài, bồn máu miệng rộng mở ra, theo dưới mà lên, xông thẳng lên không gian Tiểu Tinh Tinh, muốn đem Tiểu Tinh Tinh thôn phệ tại trong miệng, nỏ mạnh hết đà, cấp ta đàng hoàng một chút. Tiểu Tinh Tinh bất vi sở động, tiếng nói truyền ra đồng thời, nho nhỏ thân thể như quỷ mị tiêu thất ở giữa không trung, làm cho Long Thất Cự Đại Long Đồng kinh ngạc khác biệt, sau đó tự hồ là cảm giác được cái gì, phủ nóng bỏng phù văn mắt rồng phát trung, liền tại một chữ cuối cùng âm hạ xuống đồng thời, Tiểu Tinh Tinh kia nho nhỏ thân ảnh nhưng là quỷ mị xuất hiện ở Long Thất hung ác dữ tợn đầu lâu phía trên, nho nhỏ nắm đấm bao vây lấy một loại quỷ dị kim sắc hỏa diễm, loại này kim sắc trong ngọn lửa, ẩn chứa một cổ cực nồng nặc uy áp tràn ngập mà mở, đó là chí tôn chi uy. Sau đó, Tiểu Tinh Tinh kia kim sắc hỏa diễm bao khỏa quả đấm nhỏ, liền vậy trực tiếp đập vào Long Thất dữ tợn đầu rồng phía trên, còn tưởng rằng bản nguyệt có số 31, nhưng vừa mới biết được chỉ có hôm nay ngày cuối cùng, nguyên do, hôm nay vẫn là tiếp tục còn càng, cũng không dám nói là bạo phát, ách ách, đại gia hiểu, đương nhiên, hôm nay cũng không dám cầu hoa tươi, không có nỗ lực thời gian, Tiểu Vũ đều rất tự giác không dám mở miệng, nhưng nếu như hôm nay này ngày cuối cùng, đại gia còn có thể đem bản nguyệt hoa tươi giao cho Tiểu Vũ, ta nhất định sẽ cảm động lấy thân báo đáp, nỗ lực gõ chữ, quyết chí tự cường, củi mục quật khởi, phế mạch nghịch thiên, hôm nay nhất định hoàn thành thất canh trở lên, ân ân, cứ như vậy, nỗ lực gõ chữ trung, chương 1284, cha con liên thủ, một quyền này dưới, kim sắc hỏa diễm phun trào như nước thủy triều, trực tiếp theo Long Thất khổng lồ hung ác giữ tận đầu rồng trên tịch quyển mà xuống. Một cổ đáng sợ hơi thở nóng bỏng lúc này mới tịch ra, như là có thể thiêu đốt vạn vật hư không. Ngao, có thể Long Thất kêu thảm thiết gào thét một tiếng, khổng lồ thân thể theo giữa không trung sinh sinh trụy lạc, tầng tầng lớp lớp đập xuống tại một mảnh hỗn độn đại địa trên. Xì xì xì, Long Thất thân rồng toàn thân bị kim sắc hỏa diễm đem trên người của hắn xích sắc hỏa diễm phá hủy, theo long đầu đến long vĩ, một đường không ít long lân rạn nứt vỡ vụn, máu me đầm đìa, nhục thân bị thiêu đốt cháy đen. Bỗng dưng, Tiểu Tinh Tinh không có tiếp tục truy sát Long Thất, đôi mắt nhìn về bên cạnh không gian Đỗ Thiếu Phủ cùng Long Bạo vòng chiến, nhìn Long Bạo thúc dục kia cự Long hư ảnh quấn quanh trụ Đỗ Thiếu Phủ, Tiểu Tinh Tinh trong mi tâm kia yêu dị thứ ba mắt trên dấu vết, bắt đầu trong lúc mơ hồ có kim sắc phù văn dấu vết nhảy lên, đen nhánh thâm thúy mắt to bên trong cặp mắt, một cổ khiến người ta linh hồn rung động tinh mang kích xạ mà ra, ngao, đột nhiên này, Tiểu Tinh Tinh trong miệng rít lên một tiếng, cũng là tuyệt đối một tiếng rồng gầm thanh âm, long ngâm hóa thành tiếng gầm từng cơn chậm rãi lan tràn ra, nhất thời làm cho tứ phương vạn thú bị to lớn uy áp, toàn thân vì đó run rẩy. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tiểu Tinh Tinh thân ảnh đã là phóng lên trời, hóa thành khổng lồ dài chừng mấy trăm trượng bản thể, so lên Long Thất bản thể hơi tiểu, nhưng khí thế nhưng là chỉ có hơn chứ không kém, tự khổng lồ kia bản thể bốn phía, một cổ bàn bạc năng lượng quỷ dị hội tụ, hiện lên lớn như vậy một vùng không gian gợn sóng, giống như sóng nước tại cuồn cuộn. Đương Tiểu Tinh Tinh bản thể rít rào mà ra, bốn phía vạn thú hoảng sợ biến sắc, đó là một cái dị long thân thể, trên lưng có song xí, mở rộng dài mấy trăm trượng, giống như phượng dực, lan tràn nóng bỏng hồng tử sắc hỏa viêm, mà trên thân thể tinh huy lưu chuyển, còn có kim xí đại bằng khí tức cùng một cổ đáng sợ chí tôn khí tức tịch quyển thương khung. Này dị long tái hiện, hung ác dữ tợn uy vũ, tuy là dị long bộ dạng, nhưng khí tức trên người nhưng là so lên chân long còn muốn chân long. Chính tại bốn phía kịch chiến yêu thú vương giả, giờ khắc này ở đáng sợ kia uy áp dưới, không khỏi là mạch hồn cũng ở đây run rẩy, tự hồ có tộc ta khí tức đang cùng long bát kịch chiến hoàng linh nhi, còn có tại viễn không cùng long tộc long phong kịch chiến hoàng diễm cũng trong mắt dư quang bỗng nhiên nhìn tới. Tiểu Tinh Tinh bản thể xuất hiện, lập tức đánh về phía long bạo thúc dục kia cự long hư ảnh mà đi, trên người tinh huy ba động, một cổ khiến người ta run sợ khí tức gào thét, mang ra khỏi một đạo kỳ dị uy thế khủng bố. Cha, ta tới giúp ngươi. Tiểu Tinh Tinh thân hình khổng lồ đi qua chỗ, đột nhiên mây đen thật dày đột nhiên cấp tốc trào tới, cuồng phong gào thét, sấm vang chớp giật, ngao, Tiểu Tinh Tinh bụng dưới trong lúc mơ hồ có ngũ trảo bốc lên, lan tràn phù văn rực rỡ, một đôi mắt rồng kim quang bốn phía, song cánh vỗ, hình thành trận trận nóng bỏng hỏa diễm lốc xoáy bão táp. Một trảo sau đó hoành không xé rách ở đó long bạo thúc dục cự long hư ảnh trên, cự long hư ảnh run rẩy, bị xé rách ra mấy điều dấu vết, kia uy áp thế nào mạnh như vậy. Hoàng Linh Nhi, Long Bác chờ thời khắc này nhìn Tiểu Tinh Tinh khổng lồ bản thể trên lan tràn ra khí tức, đều là toàn thân cảm giác được rung động. Đóng ngoặc vuông, đây là Tử Tinh Ma Long Hoàng bản thể sao? Kia uy áp dưới, làm cho Hoàng Linh Nhi cùng Long Bát Nàng, hắn, thân là Phượng Hoàng tộc cùng Long tộc thuần huyết hậu duệ, cũng muốn sắc mặt tái hiện tái nhợt, thể nội bên trong huyết mạch huyết dịch bắt đầu sôi trào, tại dòng máu kia sôi trào thúc đẩy, nàng, hắn, hầu như nhịn không được có một loại phải quỳ lạy mà xuống xung động, đây rốt cuộc là loại nào dị long? Long Bạo cũng ngạc nhiên, đối mặt kia dị long thân thể thực lực, hắn còn có thể chống đỡ, thế nhưng kia dị long khí tức trên người, nhưng là làm cho trong cơ thể hắn long hồn đều là kịch liệt run rẩy. Kia dị long khí tức trên người, ẩn chứa một loại liền hắn long hồn cũng vô pháp kháng cự uy áp, vì thế như vậy, bắt nguồn từ thiên địa cùng long hồn chỗ sâu, ầm, kim quang bạo phát trung, bị nhốt cự long thân thể bên trong Đỗ Thiếu Phủ, một tòa kim sắc ngũ chỉ sơn hư ảnh tự sau lưng nổi lên, diễn sinh diễn hóa, giống như bị giao phó sinh mệnh, không gian bỗng nhiên rung động, kia kim sắc ngọn núi càng lúc càng lớn, mù mịt linh khí lan tràn, kim quang ngũ chỉ sơn hư ảnh câu thông thiên địa năng lượng, kinh khủng uy năng lan tràn, đối mặt với bốn phía liền quấn quanh cự long hư ảnh đè ép, kim sắc ngũ chỉ sơn hư ảnh uy áp cuồn cuộn, giống như khí thế như cầu vồng, đầy trời kim sắc phù văn phóng thích, còn như chí tôn, dường như có thể nghiền ép vạn vật, có thể trấn áp thế gian vạn vật. Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ nguyên lai vẫn là địa mạch hồn người, kia mạch hồn thế nào cường đại như vậy, biến hóa như thế, lại là làm cho bốn phía trong vạn thú không ít ánh mắt hoảng sợ. Kia tự kim sắc ngũ chỉ sơn trên lan tràn ra đáng sợ khí tức, làm cho không gian động lại, làm cho hô hấp tắc nghẽn, ầm ầm, ngũ chỉ sơn mạch hồn tại Đỗ Thiếu Phủ sau lưng không ngừng diễn sinh, diễn hóa, mở rộng, như không thể xâm phạm cùng khiêu khích, kim quang phù văn còn như hạo hãn hải dương sóng lớn tịch quyển mà lên, giống như kim quang hải dương, kèm theo tiểu tinh tinh kia một trảo, rốt cục đem kia ám kim sắc cự long hư ảnh trực tiếp phá hủy, ầm ầm, ám kim sắc phù văn tịch quyển vỡ vụn, giống như khói hoa lộng lẫy nở rộ, lực lượng hủy diệt không ngừng tịch quyển, kim sắc ngũ chỉ sơn khổng lồ, Đỗ Thiếu Phủ đặt chân mạch hồn trên ngọn núi, tử bào vù vù, song đồng kim quang nở rộ, tiểu tinh tinh toàn thân từng mảng long lân phía trên, giật động tinh huy, chí tôn khí tức tràn ngập, chiếm giữ tại Đỗ Thiếu Phủ sơn phong mạch hồn bên cạnh, thời khắc này tiểu tinh tinh kia một đôi kim sắc thâm thúy mắt rồng, phản phất là khiến người ta đi lên một cái, đều muốn đối với đó thần phục một loại đặc biệt mi tâm kia cạn kim sắc mắt dọc ấn ký, thần bí mà tà yêu, bốn phía không ít dư quan nhìn tiểu tinh tinh dị long thân thể, cũng không khỏi là cảm giác được tự mình thú hồn không bị khống chế bắt đầu ba động, vô cớ run rẩy, cha, ngươi không sao chứ, tiểu tinh tinh ngẩng đầu đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, mắt rồng phát sáng, ở đâu là nguyên bản kia vô hại tiểu nha đầu bộ dạng, ta không sao, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, thời khắc này cảm giác được tiểu tinh tinh khí tức trên người, mới kinh ngạc phát hiện, tiểu nha đầu này lại có thể cũng là đến hỗn nguyên thú tôn tình trạng, này đột phá cực nhanh, làm cho Đỗ Thiếu Phủ chấn kinh cũng không ngừng hâm mộ, tiểu nha đầu này cũng nghịch thiên, chúng ta vẫn là cùng nhau đối phó này lão tạp long đi, tiểu tinh tinh trầm con mắt, trên người khí tức bạo phát, khí quán trời cao, hừ, dù sao các ngươi đều muốn đối phó, vậy cùng nhau thu thập đi, Long Bạo chậm rãi ngẩng đầu, mắt nhìn thời khắc này đặt chân khổng lồ mạch hồn phía trên Đỗ Thiếu Phủ cùng kia tử tinh ma long hoàng, lão thái trên mặt kinh hãi chi sắc cố nén, tái hiện hung ác dữ tợn cười lạnh, Bạo Long diệt thế, theo Long Bạo thoại âm rơi xuống, bốn phía không gian đột nhiên đem bắt đầu bạo động, có cuồng phong trào động, trong lúc mơ hồ tựa hồ có sấm vang chớp giật, một cổ cuồng bạo chi lực tịch quyển tứ phương, trên bầu trời có rực rỡ ám kim phù văn lập lòe, ngao, o, o ngao, o, o, tiếp theo một cái chớp mắt, theo Long Bạo thân ảnh biến mất tại ở giữa không trung không thấy, chính là nhìn thấy này trên bầu trời phù văn cấp tốc nhúc nhích biến hóa, sau cùng hóa thành 6 cái khổng lồ ám kim cự long hư ảnh, long ngâm cửu thiên, 6 cái cự long hư ảnh chiếm giữ thiên địa, khổng lồ hư ảnh vặn vẹo đi qua chỗ, không gian trực tiếp vặn vẹo đến muốn băng toái, loáng thoáng lộ ra đen như nước sơn quang mang dấu vết, cha, này lão tạp long vận dụng toàn lực, chúng ta liên thủ, tiểu tinh tinh mắt rồng ba động, đôi mắt bôi qua một chút ngưng trọng, trên lưng một trương huyền vũ thần sát đột nhiên bao trùm, tràn ngập thâm thúy quang mang, trong sát na xuất trước mà động, khổng lồ thân rồng ngẩng đầu đứng thẳng, một cổ cực nồng nặc uy áp tràn ngập mà mở, thoáng chốc chỉnh nửa không gian vào lúc này đều là dường như rung rẩy. Theo khổng lồ thân rồng ngẩng đầu, tiểu tinh tinh trong mi tâm dựng đứng yêu dị thứ ba mắt cũng bỗng nhiên mở ra, một đạo làm cho linh hồn rung động chói mắt quang trụ bắn thẳng đến giữa không trung, khuếch tán giống như màn sáng bao phủ phía trước, một cổ che khuất bầu trời linh hồn uy năng cũng là khuếch tán ở chân trời. Ngao, o, o ngao, o, o, theo từng tiếng rồng ngâm rít gào, tiểu tinh tinh thứ ba mắt trong mi tâm, có mấy điều thanh long hư ảnh như ẩn như hiện, mang theo quỷ dị linh hồn uy năng, làm cho tứ phương vạn thú thể nội thú huyết sôi trào, thú hồn rung động. Đây là thuần túy công kích linh hồn, ngay cả một bên Đỗ Thiếu Phủ cũng ngạc nhiên rung lên. Loại thủ đoạn này trước đây Tiểu Tinh Tinh cũng thi triển qua, có thể khi đó còn lâu mới có được hiện tại thành thục cùng như vậy biến thái mạnh mẽ. Tiểu Tinh Tinh xúc động thần thông thủ đoạn, Long Bạo thời khắc này cũng ngạc nhiên biến sắc, mấy điều cự long hư ảnh bị ảnh hưởng, thì sinh sinh bị ngăn trở, trấn áp. Đỗ Thiếu Phủ động mang theo khổng lồ sơn phong mạch hồn, bạo phát kia thiên địa sơ khai khí thế, trên người càng là hội tụ nhân hoàng chi uy, mang theo hoang quốc khí vận, kim sĩ đại bằng chí tôn uy áp, trấn áp ba cái ám kim sắc cự long. Ngao, o, o, ba cái ám kim sắc cự long hư ảnh bị trấn áp, cũng nháy mắt quấn quanh Đỗ Thiếu Phủ mạch hồn, tam long quấn quanh, sơn phong mạch hồn trấn áp, lập tức quấn quýt lấy nhau. Tiểu Tinh Tinh mi tâm thần thông sau cùng cũng trấn áp bao phủ ba cái cự long hư ảnh, cha con liên thủ, chống đỡ Long Bạo, trên không dây dưa, kia giằng co dưới, cường hãn năng lượng từ trong đó lan tràn ra, làm cho trên không kịch liệt chấn động, thỉnh thoảng có long ngâm kiếp nổ thanh âm tạc nổ, ầm ầm, kia năng lượng đáng sợ phù văn gợn sóng, giống như kinh đào hải lãng bỗng nhiên quét ra, bốn phía không gian đều phải bị phá hủy, trong lúc mơ hồ lộ ra đen như nước sơn vòng sáng, ngâm đen thâm thúy hắc ám, làm cho vạn thú ánh mắt nhìn cũng hiện lên hàn ý. Long Bạo cùng Đỗ Thiếu Phủ, Tiểu Tinh Tinh quấn quýt lấy nhau, cự long hư ảnh cùng kim sắc ngũ chỉ sơn mạch hồn, Tiểu Tinh Tinh mi tâm công kích linh hồn, đều là điên cuồng lẫn nhau ăn mòn, lẫn nhau không ngừng phóng xuất ra cuồng bạo năng lượng, đều muốn đem đối phương trấn áp phá hủy. Chương 1285, Đại Bằng Hàng Lâm. Có thể nói, thời khắc này cả cái vòng chiến, kịch liệt nhất không phải Hoàng Diễm cùng Long Phong, cũng không phải Hoàng Linh Nhi cùng Long Bác, mà là Đỗ Thiếu Phủ, Tiểu Tinh Tinh này cha con liên thủ đối phó Long Bạo. Hoàng Diễm cùng Long Phong giao thủ, tuy rằng kịch liệt, giơ tay nhấc chân oanh bạo trời cao, nhưng là cũng không có chân chính liều mạng, trong lòng hai người đều có điểm mấu chốt, chỉ là muốn ngăn trở đối phương. Hoàng Linh Nhi cùng Long Bác cũng kém không được bao nhiêu, tuy rằng Long Bác bạo nộ, nhưng đối với Hoàng Linh Nhi, thời khắc này cũng không có đến liều mạng tình trạng, mà Đỗ Thiếu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh, còn có Long Bạo liền cũng không giống nhau, song phương chiến cuộc then chốt liền tại ba người trên người, chỉ cần một phương thắng lợi, có thể mở ra chiến cuộc, song phương đều là đang toàn lực đánh một trận, muốn áp chế đối phương, vận dụng đều là chân chính toàn lực, ào ào, rốt cục, ba bên này lẫn nhau ăn mòn dây dưa năng lượng, sau cùng đồng thời yên diệt, kia năng lượng đáng sợ phong bạo cũng từ từ đột nhiên tiêu thất, tại bốn phía vạn thú chấn kinh trong ánh mắt từ từ tán đi, Long Bạo thúc giục sáu cái cự long hư ảnh tiêu tán, thân ảnh nhất thời tái hiện, sắc mặt cũng trắng bệch, thân thể trực tiếp bị lão đảo đẩy lui, phốc. Đỗ Thiếu Phủ sơn phong mạch hồn bị ba cái cự long dây dưa vỡ vụn, trong miệng một ngụm đạm kim sắc máu tươi trực tiếp phun ra, mạch hồn vỡ vụn, không phải là thân thể bị thương, nhục thân cường thịnh trở lại cũng chống đỡ chưa xong này trọng thương, bất quá nhục thân nếu như kém tu vi, mạch hồn vỡ vụn sau, sợ là hoàn toàn sẽ không sẽ có bao nhiêu sức tái chiến, nhưng Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này, còn có thể chống đỡ, cũng không triệt để mất đi sức tái chiến, này biến thái nhục thân, cũng sẽ không có vài người có. Tiểu Tinh Tinh khí tức trên người uể oải không ít, thân thể cao lớn cũng bị sinh sinh bức lui, trên người tinh huy cũng ảm đạm rồi không ít. Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ cùng Tử Tinh Ma Long Hoàng này một đôi cha con, thật đúng là đáng sợ, lại là ngăn trở trụ thú vực cảnh Long Bạo, Bạo Long diệt thế. Chính tại kịch chiến cũng chia tâm linh Huyễn Hổ Vương, cùng Hùng Vương, Hung Nha chờ run rẩy con mắt, bọn họ khi theo thời gian chú ý kia trọng yếu nhất chiến cuộc, lại có thể chống đỡ. Đẩy lui sau Long Bạo sắc mặt vào thời khắc này hoàn toàn âm trầm xuống, đến thời khắc này, hắn mới cảm giác được chân chính có chút khó giải quyết, khó trách Long Cửu lúc trước bị chém giết, vừa mới Long Thất cũng không phải là đối thủ, này nhỏ bé tử bào người thanh niên cùng loại lo cũng không một loại còn có kia dị Long cũng thật là quỷ dị, muốn đem hai người này thu thập, sợ là tự mình thật đúng là cũng bị bức đến vận dụng bản thể, mà giờ khắc này, một cái ý nghĩ cũng ở đây Long Bạo trong lòng nảy sinh. Giờ phút này Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ cùng Tiểu Dị Long liền kinh khủng như vậy, hai cái này rõ ràng vẫn là trẻ tuổi thế hệ, nếu để cho tiếp tục tu luyện tiếp, sợ là không ra trăm năm, đến lúc đó hắn thì có khả năng không phải là đối thủ. Nghĩ đến đây, Long Bạo rung lên trong lòng, ánh mắt cũng hung hăng vừa kéo, trong lòng một cổ hàn ý nồng nặc trào động, hôm nay càng thêm là không thể phóng qua này Tiểu Dị Long cùng loài người, cho dù là không thể mang về Long tộc nghiên cứu trên người ảo diệu, cũng muốn đem này dị Long cùng Đỗ Thiếu Phủ tại chỗ tiêu diệt, lấy trừ hậu hoạn. Bất quá thời khắc này Long Bạo thế nhưng còn không biết, Tiểu Tinh Tinh cùng Đỗ Thiếu Phủ theo sinh ra đến bây giờ thời gian tu luyện cũng xa xa không đủ trăm năm, Đỗ Thiếu Phủ nhiều nhất tính cả hoang cổ không gian bên trong thời gian, tu luyện cũng không đủ 50 năm, mà Tiểu Tinh Tinh kia huyết mạch biến thái gia hỏa, vậy thì càng thêm thiếu, mới thời gian mấy năm mà thôi a. Nếu như Long Bảo biết đây hết thảy, đặc biệt biết Tiểu Tinh Tinh theo sinh ra đến bây giờ cũng bất quá thời gian mấy năm, không biết có thể hay không trực tiếp xấu hổ một đầu tự mình đâm chết quên đi, nhất định không thể phóng qua. Long Bảo đôi mắt âm u, nồng nặc hơi lạnh tỏa ra, trên người phù văn bạo phát, rốt cục thúc giục bản thể tới, ngao, o, o, Long Ngâm rít gào, Long Bảo bản thể hoành không xuất thế, khổng lồ hơn nghìn trượng có hơn, phóng thích ám kim quang mang, Long Lân rạng rỡ, uy áp hiển hách, Long uy tịch quyển thương khung, thú vực cảnh Long tộc bản thể, to lớn đáng sợ, khổng lồ thân rồng bốn phía không gian cũng sinh sinh bị vặn vẹo, đóng ngoặc vuông, có thể làm cho ta vận dụng bản thể. Các ngươi cũng đáng giá, hiện tại hết thảy nên kết thúc, khổng lồ thân rồng hoành không, Long Bạo gầm lên, khổng lồ kia thân rồng nhanh như thiểm điện, xông thẳng Đỗ Thiếu Phủ, lão tạp Long, bản Long hoàng sợ ngươi sao, tiểu Long gầm lên, khổng lồ bản thể hoành không đối chàng, bất quá thời khắc này thân rồng thế nhưng che chở ở trên lưng Huyền Vũ thần sát phía trên, này công kích, Long Bạo khổng lồ thân rồng, chính là đáng sợ nhất lực công kích, đối chàng tiểu Tinh Tinh, đem tiểu Tinh Tinh thân thể sinh sinh chấn bay, tầng tầng lớp lớp đập xuống tại mặt đất, thôi động thân rồng bản thể, bản thân vẫn là thú vực cảnh tu vi, Long Bạo tu vi tuy rằng bị áp chế đến bán vực, nhưng so lên tiểu Tinh Tinh thời khắc này hỗn nguyên thú tôn cao hơn nhiều, tiểu Tinh Tinh đồng cấp bên trong sợ là không hội ngộ trên đối thủ, dù cho dù đối phó niết bàn thú tôn đỉnh phong Long tộc, vậy cũng sẽ không yếu nhiều ít, trên người uy áp cũng đủ để đem áp chế không ít, này Long Bạo tại này thiên thú mộ bên trong cũng là bán vực, so lên niết bàn thú tôn đỉnh phong lại có thêm cách biệt một trời, huống chi Long Bạo vẫn có thú vực cảnh tâm cảnh bán vực, theo tiểu Tinh Tinh khổng lồ bản thể đập xuống hạ không thời gian, Đỗ Thiếu Phủ chân mày cũng là nháy mắt vừa nhíu, hơi biến sắc mặt, sau lưng vỗ cánh mà động, thân ảnh phiêu hốt như thần cấp tốc bạo lui, nhưng liền tại Đỗ Thiếu Phủ muốn bạo lui sát na, đầy trước một đạo ám kim quang huy đè ép mà xuống, khổng lồ vặn vẹo không gian, đó là một cái bị long lân bao trùm to lớn long vĩ, mau không thể tưởng tượng nổi, kinh hoàng trong lúc đó. Nhìn kia to lớn long vĩ tại sông đồng trước mở rộng, Đỗ Thiếu Phủ sau lưng đại bằng kim sĩ liền bao đắp lên người, đem chính mình bảo hộ, ngạnh sinh sinh chống đỡ đi. Như vậy một đạo to lớn long vĩ tịch quyển mà xuống, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh trực tiếp bị ngang đánh bay trụy lạc, như vẫn thạch đập rơi trên mặt đất, tạp phía dưới mặt đất đất trung núi chuyển, vết nứt rạn nứt, phốc, đá vụn kích xạ, tro bụi tràn ngập trung, Đỗ Thiếu Phủ nháy mắt dãy dụa đứng dậy, trong miệng đạm kim sắc máu tươi phun ra. Đỗ Thiếu Phủ vừa mới sau lưng song xí chống đỡ long vĩ chỗ, cũng đều là xuất hiện vết sâu, đại bằng kim xí trên không ít phù văn bị ma diệt, cha, ngươi không sao chứ, tiểu Tinh Tinh khổng lồ thân rồng lao ra, vừa mới xông tới một kích, nàng nhưng là không sự tình một loại rung lên trên lưng Huyền Vũ thần sát trên đá vụn tro bụi, như là không hư hao chút nào, không sao, Đỗ Thiếu Phủ đứng dậy đạp không mà ra, trên lưng kim xí đại bằng kim quang cũng ảm đạm rồi không ít, thương thế thế nhưng không nhẹ. Chỉ là mạch hồn vỡ vụn, liền không phải người bình thường có thể tiếp tục chống đỡ. Bất quá thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Các ngươi không còn là đối thủ, mạo phạm ta Long tộc, chết không hết tội. Long Bạo bản thể trôi nổi giữa không trung, mắt rồng cuồn cuộn, giống như ám kim không gian động sâu, tràn ngập nồng nặc hàn ý. Lão tạp Long, bổn hoàng sớm muộn diệt ngươi. Tiểu Tinh Tinh ngẩng đầu cả giận nói, nàng có thể bảo vệ tự mình. Bất quá nhưng là cũng tự biết không làm gì được kia một cái lão tạp Long. Long Bạo to lớn bản thể mắt rồng hơi khép một cái, nhìn chằm chằm tiểu Tinh Tinh bản thể, hiện lên ám kim quang huy, nói, ngươi này tiểu dị Long hình như đặc biệt, cùng ta Long tộc có quan hệ, đến lúc đó mang ngươi hồi Long tộc, tự nhiên có thể tìm ra nguyên nhân tới. Lão tạp Mao, ngươi có bản lãnh kia sao, sớm muộn bổn hoàng đưa ngươi quốc gia lột gân, đưa ngươi lão lân từng mảng lột, tiểu Tinh Tinh khẽ kêu như sấm. Hướng về phía Long Bạo mắng to, hô, Đỗ Thiếu Phủ đạp không, trong ngực phập phồng, hít sâu một hơi khí, một đôi kim quang song đồng cũng trúc cơ trào ra một tia lôi điện chi sắc, thời khắc này còn có lôi đình võ mạch vì lá bài tẩy, còn có hoang cổ không gian có thể vận dụng, Đỗ Thiếu Phủ tự biết tự mình còn chưa tới chân chính trình độ sơn cùng thủy tận, thực sự không được, bức nóng nảy tự mình, cũng còn có cuối cùng tuyệt đối lá bài tẩy tử lôi huyền đỉnh, nếu là thật đến thời khắc cuối cùng, Đỗ Thiếu Phủ cắn răng, đến lúc đó cũng chỉ có thể vận dụng tử lôi huyền đỉnh, hừ, lười cùng hai người các ngươi hậu bối tốn nhiều lời lẽ. Long Bạo bị Tiểu Tinh Tinh mắng thần sắc âm u khó coi, khổng lồ thân rồng bạo phát phù văn, làm cho bốn phía không gian rung lên, ầm ầm chính là trực tiếp hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh đồng thời trấn giết mà xuống. Ngao, o, o, Long Bạo bản thể khổng lồ nghìn trượng có hơn dài, tốc độ cũng mau không thể tưởng tượng nổi, cơ hồ là sát na, chính là lao thẳng tới đến Tiểu Tinh Tinh cùng Đỗ Thiếu Phủ trước người. Nghìn trượng cự long lao xuống, khí thế bạo phát, chấn động tứ phương, to lớn long vĩ đông đưa, phía sau không gian đồng thời bạo liệt băng toái, hiển lộ ra thật dài không gian vết sâu, một đôi mắt rồng ba động nồng nặc hàn ý, long uy khiếp người, long tộc nhằm nhò gì? Bỗng dưng, tại này trong điện quang hỏa thạch, có không biết từ chỗ nào truyền tới một đạo thanh thúy động thanh âm của người truyền đến, suy lạp, ngay lúc long bạo khổng lồ thân rồng sẽ phải lao xuống đến Tiểu Tinh Tinh cùng Đỗ Thiếu Phủ trước người lúc, Đỗ Thiếu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh trước người không gian, nhưng là đột nhiên vặn vẹo, như là từ đó xé rách mở một khe hở không gian, một đạo mạn diệu bóng hình xinh đẹp ngang qua không gian mà ra, theo này mạn diệu thân thể hàng lâm, một cổ chí tôn bá đạo uy áp, cũng bỗng nhiên hàng lâm tại vùng thế giới này bên trong, ở đây chờ uy áp phía dưới, bốn phía vạn thú chân chính phủ phục đi xuống, chính tại kịch chiến cuồng hùng vương, thần viên vương, tiểu chuẩn, linh huyễn hổ vương chờ bỗng nhiên hung đồng trào ra vẻ hoảng sợ, Hoàng Linh Nhi, Long Bác, Hoàng Diễm, Long Phong chờ ở này sát na, cũng lập tức thần sắc kinh biến, đáp xuống Long Bạo thân hình khổng lồ mắt rồng trung, một cổ vẻ ngạc nhiên vì đó trào ra, song đồng chỗ sâu, tự hồ là cảm giác được cái gì, cấp tốc trở nên động lại, khi mạn diệu bóng hình xinh đẹp đi ra, thanh thúy động thanh âm của người dưới, nhưng là lộ ra vô biên bá đạo, thanh âm tại đây bốn phía ầm ầm vòng chiến bên trong cũng là kinh lôi vang vọng truyền ra. Tiểu tử này là ta Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc muốn người, Long tộc chết đi cho ta, canh ba đến, hôm nay còn có canh tư, bản nguyệt sau cùng 4-5 tiếng, không dám cầu hoa tươi, nhưng tiểu vũ yếu ớt nói một câu, quan khách, hoa tươi lưu lại đi, cần gấp hoa tươi oa, ta nguyện lấy thân báo đáp, sau này quyết chí tự cường, chăm lo việc nước, nằm gai nếm mật, hàng sông khổ độc, treo cổ tự tử đâm cổ, tiếp theo đổi mới, mùng 10 điểm tả hữu, chương 1286. Già lâu thải linh, kia nũng nịu bá đạo, giống như kinh lôi tịch quyển, Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc, nhìn kia hoành không xuất hiện ở trước người bóng hình xinh đẹp, tứ phương vạn thú run rẩy nhìn nhau, sau đó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nó nhìn xa mà đi, Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc, kia một cái so lên Long tộc cùng Phượng Hoàng tộc chỉ có hơn chứ không kém chủng tộc, Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc, cực khó có được có người đi ra. Nhưng là chưa bao giờ có người hoài nghi tới Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc thực lực. Long Bạo thời khắc này nhìn kia đi ra bóng hình xinh đẹp, khổng lồ thân rồng cũng sinh sinh đình trệ tại một cái. Hắn đã cảm thấy kia chân chính Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc khí tức, song đồng biến sắc. Không chỉ là bởi vì biết Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc cường hãn, cũng là bởi vì Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc cùng Long tộc, chính là theo viễn cổ đến nay kẻ thù truyền kiếp. Xì xì xì, bóng hình xinh đẹp ngang qua không gian đi ra, không có nán lại, trực tiếp xuất thủ. Nữ tử đầu ngón tay chém ra, tự đầu ngón tay lòng bàn tay bên trong, một cổ kim quang bạo phát, như diệu nhật quán nhật, trong lúc mơ hồ hóa thành đại bằng chi dực, cách xa xa không gian, cũng là hung hăng phiến suy nghĩ Long Bạo mà đi, ngao, o, o, Long Bạo thân ảnh hơi đình trệ sau, mắt rồng lộ hung quang, hung ác dữ tợn trong miệng cũng phun ra một cổ bàn bạc ám kim quang mang, suy lạp, song sau, liền tại sở hữu ngạc nhiên trong ánh mắt. Chỉ thấy Long Bạo trong miệng ám kim sắc quang mang trực tiếp bị đập tan, sau đó khổng lồ kia đầu rồng trực tiếp đã bị kia Kim Sĩ Đại Bằng một phách vén lên đi qua, sau cùng Long Bạo khổng lồ kia thân rồng, lại là sinh sinh tự giữa không trung trụy lạc tại phía dưới một tòa đã đoạn nửa đoạn khổng lồ trên ngọn núi, đem ngọn núi sinh sinh phá hủy thành bột miệng, phốc suy, Long Bạo khổng lồ thân rồng ngẩng đầu, hung ác dữ tợn trong miệng long huyết phun ra, ánh mắt trào ra vẻ sợ hãi, không ngừng kinh hãi trầm ngâm nói, vì sao? Vì sao nàng sẽ không thụ đến áp chế? Vì sao? Cô, bốn phía chính tại kịch chiến vòng chiến, cũng là tại đây một màn dưới không tự chủ được ngưng lại. Nhìn Long Bạo khổng lồ kia thân rồng bị một tay liền đánh bay, vạn thú hít vào khí lạnh, vì đó run sợ. Hoàng Linh Nhi, Long Bác, thê thảm Long Thất, xa xa Hoàng Diễm cùng một cái hiển lộ mà ra bạch y lão giả, cũng là không khỏi khó mà che giấu tại trên khuôn mặt lộ ra vẻ chấn động, nhịn không được hít vào khí lạnh. Long Bạo tại thiên thú mộ bên trong cũng là bán vực A, vẫn là long tộc bản thể dưới trạng thái, lại là một đạo thủ ấn đều không tiếp nổi. Sau không trung, Đỗ Thiếu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh, còn có vừa mới còn đang cùng mấy con yêu thú vương giả dây dưa cầm ma thượng quan thất huyền, thời khắc này cũng theo đó chắc lưỡi, trong lòng ngạc nhiên chấn động, một tay hời hợt, có thể đánh bay long bạo bản thể, đó là bực nào thực lực, phù diêu chấn thiên sĩ. Đỗ Thiếu Phủ nhíu mày, trong lòng rõ ràng nhất, vừa mới nàng kia giơ tay lên thi triển là kim sĩ đại bằng nhất tộc phù diêu chấn thiên sĩ, chỉ là nàng kia trong lúc giơ tay nhất chân thi triển phù diêu chấn thiên sĩ, nhưng là đến kia mức đáng sợ, có thể trực tiếp đem long bạo bản thể cấp đánh bay đi, kỳ quái, đóng ngoặc vuông. Cùng lúc, Đỗ Thiếu Phủ cũng nhịn không được kỳ quái, theo lý thuyết này thiên thú mộ bên trong, thời khắc này mạnh nhất thực lực cũng sẽ bị áp chế ở bán vực tầng thứ, cộng đồng tầng thứ dưới, kia kim sĩ đại bằng nhất tộc nữ tử, làm sao sẽ cường hoành như thế, có thể vậy hời hợt liền đánh bay long bạo bản thể, thời khắc này, một phe này chiến trường, bởi vì cô gái kia xuất hiện, hoàn toàn yên tĩnh lại, sở hữu chính tại giao thủ yêu thú, đều là rất có ăn ý ngừng lại, từng người thối lui đến khắp nơi trong đội hình, nhìn kia thiên không trên bóng hình xinh đẹp, vì đó mồ hôi lạnh ứa ra, không chỉ có là bởi vì cô gái kia một tay kinh sợ, cũng là bởi vì kim sĩ đại bằng nhất tộc, đủ để cho được vạn thú run rẩy. Yên tĩnh trên bầu trời, bóng hình xinh đẹp mạn diệu, từ từ quay đầu lại, đó là một cái 27-28 tuổi nữ tử, tuyệt mỹ trung lộ ra một cổ hiên ngang anh khí, quan thải chiếu nhân, thần như thu huệ phi sương, một bộ chanh sắc quần áo bó, đem kia mạn diệu thân thể đường cong, phát thảo khiến người ta có thể chảy ròng máu mũi, nữ tử thắt lưng xuyên vào một thanh đoản kiếm bộ dáng đồ trang sức, không biết là binh khí, vẫn là chỉ là đồ trang sức, thon dài cao gầy hai chân thẳng tắp. Nữ tử thời khắc này môi anh đào mỉm cười, nhấc tay đánh bay long bạo, nhưng là mơ hồ như vô sự, nhìn thẳng bốn phía, tự có phách khí tuyệt luân, thanh âm thanh thúy truyền ra, không muốn chết liền tránh ra, nghe cô gái kia lời nói, bốn phía vạn thú run sợ, không người dám mở miệng, xuy, long phong thân ảnh lóe lên hoành không, đến long bát long thất trước người, nhìn thẳng nàng kia, sắc mặt âm u khó coi, trầm giọng nói, kim sĩ đại bằng nhất tộc chớ quá mức, nhúng tay ta long tộc sự tình. Lẽ nào làm ta long tộc cùng ngươi kim sĩ đại bằng nhất tộc vắng lặng quá lâu sao? Thiếu ở trước mặt ta chích chích, ta sẽ cùng ngươi nói một lần. Nữ tử nhìn thẳng Long Phong, đôi mắt hiện lên nhàn nhạt kim quang, đột nhiên đầu ngón tay trực chỉ Đỗ Thiếu Phủ, một chữ một cái, đối với Long Phong nói, tiểu tử kia ta muốn, nếu không muốn chết, liền cút cho ta, nếu như chờ ta thay đổi chủ ý, các ngươi long tộc hôm nay một cái cũng đừng nghĩ sống ly khai, ngươi nếu như cảm thấy ta mà nói không thể tin. Vậy cứ việc thử một lần, nghe vậy, Long Phong ánh mắt hung hăng vừa kéo, vẫn còn thật là không dám nói thêm cái gì, khụ, Long Bạo thân thể hóa thành hình người nhảy ra, một tiếng ho khan lại là hộc ra không ít máu tươi, cùng Long Phong hai mặt nhìn nhau, ánh mắt đều rất là khó coi, thời khắc này Long Bạo cùng Long Phong đều rất rõ ràng, ở đó kim sĩ đại bằng nhất tộc trước mặt nữ nhân, bọn họ ai cũng không phải là đối thủ, kim sĩ đại bằng nhất tộc muốn giết hắn, cũng tuyệt đối sẽ không dám. Tiểu tử kia ta long tộc có thể không muốn, này một cái tiểu dị long, cùng chúng ta long tộc có quan hệ, chúng ta muốn dẫn đi, Long Phong cắn răng, đối với nàng kia mở miệng thỏa hiệp, quyền hành phía dưới, Long Phong biết thời khắc này căn bản cùng kim sĩ đại bằng nhất tộc nàng kia không tranh hơn, kia kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc nữ nhân, tự hồ là vì kia Đỗ Thiếu Phủ mà đến, nguyên do bọn họ chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, mang đi kia một cái tiểu dị long, kia một cái tiểu dị long trên người rất quỷ dị. Mang về long tộc sau, nói không chừng sẽ có phát hiện gì, đến lúc đó có thể sẽ làm cho cả long tộc đều mang đến chỗ tốt, ta nói không đủ tin tường sao, cấp lão nương lăn, lăn rất xa, không lăn sẽ chết, chỉ là kim sĩ đại bằng nhất tộc kia tuyệt mỹ hiên ngang nữ tử, nhưng là không chút nào cấp Long Phong mặt mũi, đôi mắt kim quang trung, bắt đầu hiện lên lạnh lẽo khiếp người, mà kia kim sĩ đại bằng nhất tộc tuyệt mỹ nữ tử trong miệng một ngụm một cái lão nương, cũng nghe được bốn phía không ít người chân mày co rút. Này kim sĩ đại bằng nhất tộc đi ra nữ nhân, đều là như vậy vô biên bá đạo a, ngươi, Long Phong sắc mặt hung hăng rút ra, đối phương căn bản cũng không có đưa hắn để vào mắt, thế nhưng Long Phong cũng minh bạch, thời khắc này đối phương nắm đấm so hắn lớn, hắn căn bản là đấu không lại, nếu như thật đấu nữa, chịu thiệt vẫn là việc nhỏ, nữ nhân kia chắc chắn sẽ thật giết chết bọn họ, Long Phong không biết kia kim sĩ đại bằng nhất tộc nữ nhân, vì sao ở bên trong này sẽ không thụ đến áp chế một loại lấy thời khắc này bọn họ bị áp chế tu vi, đủ để bị kia kim sĩ đại bằng nhất tộc nữ nhân một chiêu giết trong nháy mắt. Các hạ, kim sĩ đại bằng nhất tộc bị quá mức, ta long tộc cũng không phải ngồi không. Long Bác đi ra, lam sắc trường bào trào động, sau lưng lam sắc trường phát có chút lộn xộn, thân là long tộc thuần huyết hậu duệ, tự có long tộc ngạo khí, long tộc cũng không sợ kim sĩ đại bằng nhất tộc, lão nương qua thì thế nào, hỗn nguyên thú tôn tầng thứ tiểu tử cũng dám kêu gào, ta thu thập ngươi, nhìn một chút ngươi long tộc lại làm khó dễ được ta. Nữ tử đôi mắt chỉ là liếc Long Bác một cái, đầu ngón tay rung lên, trở tay chính là một cái tát cách không đánh, theo cô gái này một tát này đánh ra, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt vẫy một cái, bén nhạy nguyên thần theo dõi dưới, chính là cảm giác được hư không hiện lên một loại kỳ dị ba động, toàn bộ cùng không gian tương dung ở cùng nhau, loại lực lượng này còn mang theo nào đó một loại thần bí phức tạp áo nghĩa, mặc dù chỉ là hời hợt vỗ, nhưng ẩn chứa nhưng là thâm ảo lĩnh ngộ ở trong đó, cẩn thận, cảm giác được cô gái kia xuất thủ, Long Phong hét lớn, căn bản không kịp thủ hộ, huống chi cũng sợ là thời khắc này không có thực lực đó thủ hộ, phốc, mà Long Bác rõ ràng là cảm thấy kim sĩ đại bằng nhất tộc nàng kia xuất thủ, trước muốn bảo hộ tự mình, nhưng là cũng căn bản không kịp, khuôn mặt truyền đến một đạo thanh thúy cái tát tiếng vang, sau đó trong miệng máu tươi kèm theo răng phun ra, phanh phanh, sau đó Long Bác thân thể liền trực tiếp bị đánh bay, bắn ngược vào phía dưới mặt đất bên trong, một nửa thân thể hãm nham thạch bên trong, gương mặt trắng bệch ngạc nhiên, Long Bác thời khắc này sắc mặt như tro tàn, nguyên bản hạo hãn thâm thúy sông đồng, thời khắc này đầy là ngạc nhiên oán hận, cũng trào ra sợ hãi thật sâu, không biết các hạ danh hào, bút trướng này, ta Long tộc cũng tốt ghi nhớ, Long Phong âm u hỏi, hết thảy đã cải biến, thời khắc này tự biết kim sĩ đại bằng nhất tộc nhúng tay, Long tộc hôm nay muốn mang về kia Đỗ Thiếu Phủ đã không thể nào, coi như là cái kia tiểu dị long hôm nay đều mang không đi, thế lực không đủ, không thể không cúi đầu, Già Lâu Thải Linh, hoan nghênh sau này tìm ta báo thù, tự xưng là Già Lâu Thải Linh nữ tử cười nhạt, nõn nà da trắng như tuyết phía dưới, mơ hồ lộ ra một tầng phấn son chi sắc, song lông mi khẽ động, rõ ràng là bá đạo tuyệt luân, lúc này kia hiên ngang trên dung nhan, có lộ ra một cổ kiều diễm vô luân, chúng ta đi, Long Phong vung tay, mấy cái long tộc đội hình người kinh hoàng đem phía dưới Long Bác dìu dắt lên, đoàn người mắt lộ ra không cam lòng cùng oán hận, nhưng sau cùng nhưng là tại thực lực tuyệt đối dưới, không thể không là kinh hoàng thối lui, canh tư đến, Tiểu Vũ tiếp tục gõ chữ, hôm nay còn có canh ba, bản nguyệt còn có sau cùng 2 giờ, lăn lộn đầy đất mong mỏi hoa tươi, còn kém mấy chục đóa, đôi mắt trưng trưng kỳ vọng qua, chương 1287, làm thân nhận cố, ngủ canh, Già Lâu Thải Linh mắt nhìn long tộc đội hình rời đi, không có để ý nhiều, đôi mắt hiện lên nhàn nhạt kim quang, sau đó nhìn về Hoàng Linh Nhi, cùng với đã là lặng yên thối lui đến Hoàng Linh Nhi sau lưng Hoàng Diễm cùng trung niên đại hán chờ nhàn nhạt mở miệng, thanh âm vẫn như cũ thanh thúy, nói, xem ở ta kim sĩ đại bằng nhất tộc cùng Phượng Hoàng tộc cũng có chút quan hệ phân thượng, các ngươi cũng đi thôi, Hoàng Linh Nhi cùng Hoàng Diễm nhìn nhau một cái, đều là trên khuôn mặt lộ ra có chút cười khổ, chúng ta đi thôi, sau cùng Hoàng Linh Nhi đầu ngón tay về phía sau vung lên, Phượng Liễn hạ xuống, mạn diệu bóng hình xinh đẹp mang theo thất thải quang huy ba động nhảy lên Phượng Liễn rời đi, một đạo đồn đãi cũng sau đó lặng yên rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trong tai, ta cũng nghĩ giúp ngươi, bất quá bây giờ chúng ta cũng tự thân khó bảo toàn, thực sự bất lực, ngươi vẫn là tự cầu phúc đi, hy vọng ngươi có thể thoát thân, tiểu tử kia chết chắc rồi, Phượng Hoàng tộc cùng Đỗ Thiếu Phủ giao thủ qua trung niên lộ ra cười lạnh, theo đuôi Hoàng Linh Nhi cùng Hoàng Diễm chờ rời đi, giờ khắc này ở trung niên này trong lòng. Thời khắc này kia Đỗ Thiếu Phủ rơi vào kim sĩ đại bằng nhất tộc trong tay, tiểu tử kia thế nhưng dung hợp kim sĩ đại bằng nhất tộc đại bằng kim sĩ, dựa theo kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc tính cách, không phải đưa hắn lột da hủy đi cốt không thể, tuyệt đối sống không lâu lâu, chết chắc rồi, thật là bá đạo kim sĩ đại bằng nhất tộc, bốn phía vạn thú hoảng sợ, long tộc, phượng hoàng tộc như vậy thú tộc chí tôn đều bị trực tiếp kinh sợ rời đi, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, bực nào bá đạo lăng tuyệt. Tiểu Tinh Tinh thu liễm bản thể, lần thứ hai hóa thành kia vô hại, liên tiếp chất phát trẻ thơ bộ dạng, tay nhỏ bé nhẹ nhàng lôi kéo Đỗ Thiếu Phủ ống tay áo, nhìn ra trong lòng có chút khẩn trương, tự biết kia kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc tuyệt mỹ nữ nhân, thế nhưng so lên vừa mới long bạo còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Đỗ Thiếu Phủ hít một hơi thật sâu, sau lưng đại bằng kim sĩ lặng yên bắt đầu thu liễm, dung hợp kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đại bằng kim sĩ, cho tới nay, Đỗ Thiếu Phủ cũng có chút bận tâm gặp gỡ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc người, không nghĩ tới tại trường hợp này dưới nhưng là gặp được, không cần thu liễm, gần nhất nghe nói có nhân loại dung hợp ta kim sĩ đại bằng nhất tộc chi vật, không nghĩ tới ngược lại gặp được, theo ta trở về đi. Già Lâu Thải Linh nhìn về Đỗ Thiếu Phủ, đôi mắt như nước, mang theo nhàn nhạt kim mang hào quang, tự hồ có thể nhìn thấu hết thảy, sau đó Già Lâu Thải Linh ánh mắt, cũng tò mò nhìn tại Tiểu Tinh Tinh trên người, đôi mắt cũng mang theo nghi hoặc. nói nhỏ, ngươi tiểu gia hỏa này, tự hồ cùng tộc ta cũng có một chút liên hệ, nhưng lại hẳn là Long tộc, còn tự hồ cùng Phượng Hoàng tộc có quan hệ, còn giống như có Huyền Vũ nhất tộc huyết mạch, ngược lại kỳ quái a, không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Tinh Tinh nhìn già Lâu Thải Linh, đôi mắt hơi hơi chớp động hào quang, đen nhánh con ngươi xoay tít nhất chuyển, đột nhiên kia mập vì trẻ thơ lộ ra vui vẻ, hướng về phía già Lâu Thải Linh liền đi tới, một mặt vô hại trẻ thơ dáng tươi cười, thanh âm non nớt mở miệng nói, a di, ngươi thật lợi hại, đem những thứ kia tạp long thu thập ngoan ngoãn, thật lợi hại. Nhìn đi tới Tiểu Tinh Tinh, già Lâu Thải Linh cũng là sững sờ, tiểu nha đầu kia tựa hồ là tự lai thục, nhìn kia non nớt dáng tươi cười, già Lâu Thải Linh cũng không tiện thế nào, nguyên bản đối với long tộc hơi mang hàng ý gương mặt cởi e sợ kia một hơi khí lạnh, liền để cho được kia tuyệt mỹ khuôn mặt trên hiện ra nhẹ nhẹ quyến rũ, nhất thời câu hồn nhiếp phách, tiểu nha đầu, trên người ngươi huyết mạch, tự hồ cùng những long tộc kia có quan hệ chứ, già Lâu Thải Linh nhìn Tiểu Tinh Tinh, nàng có thể chưa có hoàn toàn tin tưởng trước mắt đó chính là một trương chất phát khuôn mặt tươi cười, vừa mới tiểu nha đầu kia khí tức trên người, thế nhưng tuyệt đối mạnh mẽ, ta và bọn họ những thứ kia tạp long thế nhưng không có quan hệ, trái lại trên người ta thế nhưng có kim sĩ đại bằng nhất tộc một tia huyết mạch, coi như ta còn là kim sĩ đại bằng nhất tộc người đâu, Tiểu Tinh Tinh thấy qua a di, Tiểu Tinh Tinh khuôn mặt cười, hoàn toàn chính là tự lai thục, đóng ngoặc vuông. Đỗ Thiếu Phủ chính ở một bên lo lắng, muốn lôi kéo Tiểu Tinh Tinh cũng không kịp, sau đó nhìn thấy tiểu nha đầu lại là liền thân thích đều nhận lên, cũng không tránh nghẹn họng nhìn trân trối, nhìn Tiểu Tinh Tinh, thời khắc này già Lâu Thải Linh tuyệt mỹ hiên ngang trên mặt, đôi mắt sáng lạng, vì đó hơi đình trệ, tự hồ cũng là chưa từng có gặp gỡ qua loại này làm thân nhận cố, nhưng sau đó già Lâu Thải Linh cười nhạt, này cười nhạt đủ để có thể hấp dẫn lấy chúng sinh, thanh âm thanh thúy dễ nghe, nói, tiểu nha đầu ngược lại nói ngọt, ngươi và long tộc không có vấn đề gì, vậy thôi, trên người còn có ta kim sĩ đại bằng nhất tộc máu, vậy coi như xong lên, cũng là nhất gia, ngươi cũng đi thôi, vậy đa tạ A-di, Tiểu Tinh Tinh nhất thời nói lời cảm tạ, lập tức quay đầu hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ, nháy mắt, nói, cha, chúng ta đi thôi, Đỗ Thiếu Phủ sững sờ, mắt nhìn Tiểu Tinh Tinh ánh mắt, đây rõ ràng là để cho mình nhân cơ hội đi mau, hội ý chính muốn nhân cơ hội rời đi, tiểu nha đầu chậm một chút, hắn là cha ngươi, chỉ là Đỗ Thiếu Phủ còn không có xuất phát, và Lâu Thải Linh chính là tạo nên Tiểu Tinh Tinh, nhìn phía trước Đỗ Thiếu Phủ, hy vọng Tiểu Tinh Tinh, trong mắt kim sắc ánh mắt rất là nghi hoặc vô cùng kinh ngạc, đó là dĩ nhiên, hắn chính là ta cha, Tiểu Tinh Tinh ngang đầu nhỏ, nghiêm túc nói với già Lâu Thải Linh, già Lâu Thải Linh điểm xem chút đầu, nhìn Tiểu Tinh Tinh nói, dĩ nhiên như vậy, vậy đều theo ta hồi tộc đi, đa tạ A-di, chúng ta lần này liền không đi, chờ sau này có rảnh rỗi lại đi, Tiểu Tinh Tinh trên khuôn mặt bài trừ dáng tươi cười, cố làm nghiêm túc nói với già Lâu Thải Linh, liền lần này đi thôi, già Lâu Thải Linh kiên trì, mắt hiện vui vẻ, tựa như cười không phải cười nhìn Tiểu Tinh Tinh, cha, chạy mau, bỗng dưng, vào thời khắc này Tiểu Tinh Tinh thân ảnh giống như quỷ mị lướt đến Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, lôi kéo Đỗ Thiếu Phủ tay liền vặn vẹo không gian, muốn phá không mà đi, không chạy thoát được đâu, già Lâu Thải Linh như quỷ mị xuất hiện ở Tiểu Tinh Tinh cùng Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, kia mạn diệu cao gầy tư thái trên, tản ra nhàn nhạt thông thả thanh hương khí, tự kia mê hoặc độ công dáng người bên trong, một cổ khí tức trong vô hình ba động, thì đem bốn phía không gian toàn bộ động lại, một cổ uy thế lớn lao cũng hàng lâm tại không gian bên trong, làm cho Tiểu Tinh Tinh cùng Đỗ Thiếu Phủ căn bản là không có cách chạy trốn, cẩn thận, Đỗ Thiếu Phủ đem Tiểu Tinh Tinh bảo hộ phía sau, thời khắc này kia quen thuộc kim sĩ đại bằng khí tức uy áp dưới, ngực nóng bỏng, thể nội đại bằng kim sĩ hiện lên ba động, trong vô hình thụ nào đó một loại dẫn dắt, sau cùng liền thể nội huyết dịch đều ở đây bắt đầu sôi trào, cha, chúng ta cùng nàng liều mạng, Tiểu Tinh Tinh thăm dò mà ra, đôi mắt ngưng trọng, hơi hơi cắn răng nói, tiểu nha đầu trở mặt ngược lại trở nên rất nhanh a, bất quá đừng nghĩ trốn, vạn nhất ta tâm tình không tốt, chịu khổ thế nhưng các ngươi, già Lâu Thải Linh đối với Tiểu Tinh Tinh khẽ mỉm cười, vui vẻ động dung, nhưng vô cớ nhưng là làm cho Đỗ Thiếu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh cũng kiên kỵ, nữ nhân này, cùng nữ nhân kia giống nhau khó chơi, Đỗ Thiếu Phủ không có nhíu chặt, trước mắt nữ nhân này, làm cho Đỗ Thiếu Phủ nhớ lại Tử Viêm Yêu Hoàng tới, chỉ là Tử Viêm Yêu Hoàng, là chân chính lạnh lùng, mà trước mắt nữ nhân này, nhưng là Tiếu Lý Tàn Đao, trên một giây còn vui vẻ dạt dào, một giây kế tiếp khả năng liền trực tiếp hồi trở mặt, mà Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cũng rõ ràng hơn, trước mắt này kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc nữ nhân thực lực quá mạnh mẽ, thủ đoạn mình ra hết cũng sợ là khó mà thoát thân, huống chi bên cạnh còn có Tiểu Tinh Tinh tại, cũng không thể lại để cho Tiểu Tinh Tinh xảy ra bất cứ vấn đề gì. A Di, ngươi tại sao phải làm cho chúng ta đi các ngươi kim sĩ đại bằng nhất tộc đây, ta ăn nhiều, vẫn thích gặp rắc rối, ngươi nếu để cho ta đi các ngươi trong tộc, ngươi sớm muộn hối hận, không bằng chúng ta đến đây sau khi từ biệt thế nào. Tiểu Tinh Tinh mập phì trên khuôn mặt lần thứ hai nặng ra dáng tươi cười, xoay tít mắt to đôi mắt hiện lên hào quang. Không sao, ta kim sĩ đại bằng nhất tộc không có đồ vật cho ngươi ăn, ngươi nếu là dám gặp rắc rối, ta đưa ngươi đóng lại là tốt rồi. Già lâu Thải Linh Phong khinh vân đạm, đạm kim sắc đôi mắt đẹp hiện lên vui vẻ. Ngươi, Tiểu Tinh Tinh bỗng nhiên lúc tức giận chờ già lâu Thải Linh, nàng cảm giác được tự mình càng đến khắc tinh. Được, chúng ta cùng ngươi đi. Đỗ Thiếu Phủ hơi hơi ngước mắt, quan sát trước này kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc già lâu Thải Linh, sau đó trực chỉ Linh Huyễn Hổ Vương, Quỷ Sa, Cuồng Hùng Vương, Tiểu Chuẩn, Tiểu Ứng, thậm chí còn có Thần Viên Vương, Hỏa Giao Vương, chờ ngay cả Cầm Ma Thượng Quan Thất Huyền cũng chỉ lên. Đối với già lâu Thải Linh mở miệng nói, bất quá bọn hắn cùng ta đều là cùng nhau, muốn đi, chúng ta cùng đi, nếu không, chúng ta cho dù liều mạng với ngươi, cũng tuyệt đối sẽ không thúc thủ chịu trói. Nghe Đỗ Thiếu Phủ, Linh Huyễn Hổ Vương, Tiểu Ứng, Cuồng Hùng Vương chờ không khỏi là vì đó sững sờ, sau đó từng cái một liền bỗng nhiên ánh mắt đại biến, một đôi giận dữ ánh mắt chính là nhìn chòng chọc tại Đỗ Thiếu Phủ trên người. Thời khắc này nếu như ánh mắt có thể giết người, sợ là Đỗ Thiếu Phủ đủ để bị diệt trên 100 lần có thừa. Năm canh đến, còn có hai canh, Tiểu Vũ tiếp tục gõ chữ. Bản nguyệt sau cùng nửa giờ, huynh đệ tỷ môn thỉnh thuận tay điểm kích một cái ném hoa tươi, nói không chừng nguyên bản không có hoa tươi, đột nhiên liền toát ra một đóa tới, sau cùng còn kém 10 đóa hoa tươi, quyết chí tự cường mong mỏi, sau cùng nửa giờ kỳ vọng. Chương 1288, không hạ miệng được, lục canh, hỗn đảng, tên kia chính là một hỗn đảng, hại người không lợi mình a, chúng ta bị gài bẫy, tiểu tử kia hại chết người a, hắn đây là muốn lôi kéo chúng ta cùng chết a, tên khốn kia quá đáng hận. Cuồng Hùng Vương, Tiểu Ứng, Linh Huyễn Hổ Vương, ngay cả Tiểu Chuẩn cũng âm thầm cô mắng to lên. Một ngày trước Linh Huyễn Hổ Vương chờ đối với Đỗ Thiếu Phủ ấn tượng, trong lòng còn có chút đổi cái nhìn một chút, có thể thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ ở trong lòng bọn họ thật vất vả thay đổi tốt một chút ấn tượng, đã là không còn sót lại chút gì tại. Ai cũng tin tưởng, Đỗ Thiếu Phủ tiến nhập kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, sợ là giữ nhiều lành ít, có vào không ra, hữu tử vô sinh. Nhưng này thời gian kia Đỗ Thiếu Phủ nhưng là hết lần này tới lần khác còn muốn kéo lên bọn họ, đây rõ ràng chính là muốn kéo mấy cái đệm lưng a. Điện chủ, tốt xấu chúng ta cũng là theo ngươi, cần gì phải lôi kéo chúng ta cùng chết a. Tiểu Chuẩn cũng ở đây trong lòng thầm nhủ, này rõ ràng tiến nhập kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc sau là không có quả ngon ăn a, đây tuyệt đối là theo đi suối quẩy. Vì Long a, lúc này ngươi hỗn đảng này còn muốn kéo lên ta a. Này trong đó buồn bực nhất bốc hỏa chính là Cầm Ma Thượng Quan Thất Huyền. Cầm Ma Thượng Quan Thất Huyền cũng không định đến hắn hảo tâm giúp tiểu tử kia đối phó Long tộc, có thể thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ tên khốn kia nhưng là cũng kéo hắn lại. Đỗ Thiếu Phủ tên kia dung hợp kim sĩ đại bằng nhất tộc chi vật, lấy kim sĩ đại bằng nhất tộc bá đạo cùng thủ đoạn, thời khắc này Thượng Quan Thất Huyền cơ hồ là có thể nghĩ đến kết quả, đến lúc đó bọn họ đi theo vào cũng tuyệt đối muốn xui xẻo. Dựa vào cái gì ngay cả chúng ta cũng kéo lên, chúng ta có thể không là người của ngươi a. Cùng Cầm Ma Thượng Quan Thất Huyền giống nhau biệt khuất còn có Thần Viên Vương cùng Hỏa Giao Vương, Ngân Huyết Báo Vương các loại. Thần Viên Vương chờ bọn họ thế nhưng đi theo Tử Tinh Ma Long Hoàng, có thể thời khắc này nhưng là bị kia Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ không lưu tình chút nào cấp chỉ lên, này rõ ràng chính là lôi kéo bọn họ cùng nhau chạy hố lửa a. Già lâu Thải Linh ánh mắt theo Đỗ Thiếu Phủ chỉ từ từ nhìn đi, kia đạm kim sắc quang mang ba động đôi mắt đảo qua, Linh Huyễn Hổ Vương, Cuồng Hùng Vương, Ngân Huyết Báo Vương, Hỏa Giao Vương chờ vì đó hải hùng khiếp vía, không khỏi là cầu nguyện già lâu Thải Linh sẽ cự tuyệt kia Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, có thể kết quả lại là để cho bọn họ thất vọng rồi. Già lâu Thải Linh ánh mắt đảo qua, nhưng là trực tiếp gật đầu một cái nói, muốn đi liền cùng đi chứ, người nào đặc biệt muốn đi a, chúng ta không muốn đi a. Linh Huyễn Hổ Vương, Cuồng Hùng Vương chờ nhất thời liền tan vỡ, nội tâm cuồn cuộn, thời khắc này rất không nhiều đem Đỗ Thiếu Phủ xé nát quên đi. Chỉ là thời khắc này Linh Huyễn Hổ Vương chờ bọn họ cũng tự biết không làm gì được kia hung tàn Đỗ Thiếu Phủ, thân là tùy tùng, cũng căn bản vô pháp nói cái gì. Huống chi thời khắc này Linh Huyễn Hổ Vương chờ cũng không dám nhiều mở miệng, vạn nhất chọc lông kia kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cường giả, giơ tay nhấc chân có thể đưa bọn họ diệt. Thiên Thú Mộ đây, già lâu Thải Linh nhìn phía trước một mảnh hỗn độn sơn mạch, sau đó nhìn Đỗ Thiếu Phủ, như là tại đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, biến mất không thấy. Đỗ Thiếu Phủ trả lời, có thể sẽ không nói cho kia già lâu Thải Linh Thiên Thú Điện bây giờ đang ở trên người của mình. Là sao? Xem ra ta còn là tới chơi một bước, bất quá ngược lại cũng có thu hoạch ngoài ý muốn. Đi thôi, nếu ai nghĩ muốn chạy trốn, tự gánh lấy hậu quả. Thanh thúy thoại âm rơi xuống, già lâu Thải Linh thon dài cao gầy thẳng tắp hai chân bước ra một bước, đầu ngón tay tự thân trước hư vô không gian nội vung lên, nhất thời một cái không gian vòng xoáy xuất hiện, từ từ mở rộng, đóng ngoặc vuông, xùy, song sau tại đông đảo dưới ánh mắt, già lâu Thải Linh kia mạn diệu cao gầy bóng hình xinh đẹp, chính là bước vào vòng xoáy bên trong. Đỗ Thiếu Phủ Tiểu Tinh Tinh nhìn nhau một cái, cười khổ cũng chỉ có thể theo đuôi đi vào trong đó, phía sau Linh Huyễn Hổ Vương, Quỷ Sa, Tiểu Ứng, Tiểu Chuẩn, Thần Viên Vương, Hỏa Giao Vương, Ngân Huyết Báo Vương, Cầm Ma Thượng Quan Thất Huyền chờ chần chờ một chút, cũng chỉ có thể mắng chửi đi vào trong đó. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, khi Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc cường giả đã là đưa bọn họ tập trung, lấy tu vi của bọn họ thực lực căn bản không khả năng thừa dịp bỏ chạy. Một khi muốn làm gì chọc giận nữ nhân kia, hậu quả sợ chính là bọn họ không thể chịu đựng. Đến lúc cuối cùng một bóng người từ từ tiến nhập không gian trong vòng xoáy sau, khi không gian vết nứt từ từ sát nhập, cũng sau đó tiêu thất, vù vù. Mà khi đám người kia toàn bộ không thấy, bốn phía vạn thú nhất thời thở hồng hộc, ngụm lớn thở hổn hển, một đôi ánh mắt trở nên vô cùng kinh hãi. Ngay từ đầu kia Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ chà đạp đại bại Long tộc Long Thất, sau đó cùng Tử Tinh Ma Long Hoàng hai người liên thủ chống đỡ thú vực cảnh Long tộc Long Bạo, còn có Phượng Hoàng tộc nhúng tay, sau cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc cường giả Hàn Lâm, vung tay lên có thể đánh bay Long Bạo, đây hết thảy làm cho vạn thú thật lâu vô pháp hồi thần lại. Lúc này đây, thú vực, Tứ Hải, Ngô Đồng Sơn, sợ là đều muốn có động tĩnh, có hung thú mở miệng lên tiếng, lúc này đây Long tộc, Phượng Hoàng tộc, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc toàn bộ xuất hiện, sợ là truyền ra ngoài sau, tứ phương đủ để muốn chấn động. Chấm chấm chấm. Núi non chập trùng, giống như một bức kỳ dị bức tranh, núi non trùng điệp điệp chướng không bờ bến về phía xa xa mở rộng, đường nét rõ ràng rõ ràng, cuối tầm mắt, mây núi mênh mông, một ngọn núi phía trên, có 10 cái thanh niên nam nữ, quần áo thiên về kim hoàng con gái, yên tĩnh mà đứng, dáng người cao ngất, không khỏi là khí vũ hiên ngang. Giờ phút này 10 cái thanh niên nam nữ đứng ở nơi đó, trong vô hình khí tức ba động, nhưng là có thể động lại tứ phương không gian. Xì xì xì, trên ngọn núi không gian đột nhiên ba động, hiện lên gợn sóng, một cái không gian vòng xoáy nổi lên. Nhìn kia không gian vòng xoáy, 10 cái thanh niên nam nữ lúc này mới dừng lại ngẩng đầu, trong hai con ngươi đều là hiện lên một chút kim sắc hào quang. Một đạo mạn diệu bóng hình xinh đẹp tự trong vòng xoáy đi ra, bóng hình xinh đẹp mạn diệu cao gầy, dáng người hiên ngang, rồi lại quyến rũ câu hồn nhiếp phách, tuyệt mỹ động nhân, chính là Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc già lâu Thải Linh. Sưu sưu, theo già lâu Thải Linh phía sau, Đỗ Thiếu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh đi ra, sau đó đi theo chính là sắc mặt một cái so lên một cái khó coi Quỷ Xa, Cầm Ma Thượng Quan Thất Huyền, Linh Huyễn Hổ Vương, Cuồng Hùng Vương, Tiểu Ứng, Thần Viên Vương, Hỏa Giao Vương các loại. Nhìn già lâu Thải Linh sau lưng Đỗ Thiếu Phủ chờ trên ngọn núi mười mấy thanh niên nam nữ ánh mắt hơi kinh ngạc, nhưng sau đó liền bình tĩnh lại, đồng thời đối với già lâu Thải Linh cung kính hành lễ, nói, gặp qua đại thống lĩnh, thật mạnh khí tức, giống như đều là Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt rơi vào kia mười mấy cái thanh niên nam nữ trên người, vì đó nhíu mày, những thứ kia thanh niên nam nữ khí tức đều là Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc chí tôn khí tức, Đỗ Thiếu Phủ cũng từ đó không khó phán đoán. Cái này thanh niên nam nữ tại thú tộc trung, cũng niên kỷ sẽ không quá lớn, nhưng từng cái một khí tức trên người đều là tại thú tôn tầng thứ, này thiên tư, sợ là đủ để nghiền ép nhân loại tu vi. Mà giờ khắc này, Linh Huyễn Hổ Vương, Cuồng Hùng Vương chờ mắt nhìn kia mười mấy cái thanh niên nam nữ, cảm giác mười mấy cái trong lúc mơ hồ lan tràn ra khí tức, cũng đủ để hải hùng khiếp vía, đặc biệt có mấy cái thanh niên nam nữ khí tức, trực tiếp làm cho Linh Huyễn Hổ Vương chờ thú hồn phát run, xem trọng bọn họ. Đều mang về trong tộc, ai dám trốn, diệt sát là được. Già lâu Thải Linh đối với án kia mười mấy cái thanh niên nam nữ mở miệng, mạn diệu bóng hình xinh đẹp nhìn bốn phía một cái, vung tay chém ra, bỗng dưng trong ngực một đạo rực rỡ phù văn lướt ra, sau đó liền ở giữa không trung hóa thành một chiếc dài chừng 10 trượng thuyền lớn. Này thuyền lớn rất là kỳ quái, có buồm không mái chèo, hai bên còn có hai cánh, toàn thân cổ lão, phù văn lưu động, khí tức vô cùng khiếp người, nhưng cảm giác tự hồ là cũng không có quá bá đạo sắc bén công kích khí tức, pháp khí, chí ít đến trung phẩm tầng thứ pháp khí, kia trên thuyền lớn khí tức, làm cho Đỗ Thiếu Phủ nhíu mày, kia thuyền lớn ở là một chiếc pháp khí, sưu, và Lâu Thải Linh bóng hình xinh đẹp lóe lên, nhảy lên ngang tại giữa không trung trên thuyền lớn, mạn dịu dáng người động nhân, có mùi thơm thoang thoảng tràn ngập tại giữa không trung, đi, đều cấp đàng hoàng một chút đi tới, mười mấy thanh niên nam nữ ánh mắt theo dõi Đỗ Thiếu Phủ, Tiểu Tinh Tinh, còn có Cầm Ma Thượng Quan Thất Huyền, Thần Viên Vương, Quỷ Sa, Tiểu Ứng chờ vung vội vàng mọi người trên kia thuyền lớn đi, hung cái gì hung, cẩn thận đánh các ngươi. Tiểu Tinh Tinh hướng về phía trước mặt mấy cái thanh niên nam nữ quơ quả đấm nhỏ, khí thế hung hăng, sau đó mới nhảy lên kia thuyền lớn mà đi, nếu không phải là chảy giống nhau máu, liền ăn ngươi, khẳng định đại bổ. Đỗ Thiếu Phủ đứng chắp tay, mắt nhìn trước mặt mấy tên thanh niên kia nam nữ, gương mặt tiếc nuối, kim sĩ đại bằng nhất tộc A, huyết nhục trân quý bực nào, đáng tiếc Đỗ Thiếu Phủ nhưng là biết, tự mình hết lần này tới lần khác vô pháp đối với kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc ngoạm ăn. Nếu để cho tự mình ăn kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói, không khác ăn thịt người, Đỗ Thiếu Phủ thể nội, chảy cũng là kim sĩ đại bằng nhất tộc máu A, thậm chí hiện tại Đỗ Thiếu Phủ trên người cốt cách, cũng như cùng là kim sĩ đại bằng cốt cách một loại thực sự vô pháp ngoạm ăn. Theo thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ cũng là theo Tiểu Tinh Tinh liền nhảy lên kia thuyền lớn, nhìn Đỗ Thiếu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh, để lại mấy tên thanh niên kia nam nữ một mảnh ngạc nhiên. Hoàn toàn liền không làm rõ được kia tử bào thanh niên cùng tiểu cô nương là lai lịch gì, lại là dám uy hiếp kim sĩ đại bằng nhất tộc, càng vì quá mức người, kia tử bào thanh niên dĩ nhiên tuyên bố muốn ăn bọn họ, điều này làm cho hắn, nàng, cơ hồ là cảm thấy, mình nhất định là nghe lầm, cảm tạ cùng nhau điên cuồng thật to khen thưởng 10.000 trục lãng tiền, tiểu hải đồn 1485-1839 huynh đệ khen thưởng 588 trục lãng tiền, còn có những huynh đệ khác tỉ muội khen thưởng nhìn không thấy ghi chép, cùng nhau trí tạ cảm tạ, không biết lúc này còn có không có chờ càng huynh đệ, Thất Nguyệt Hoa Tươi bản đã đổi mới, còn đang tuyến các huynh đệ, có thể tiếp tục điểm kích ném hoa tươi, đầu tháng đều có giữ gốc hoa tươi, Tiểu Vũ tiếp tục cố gắng, còn có một canh tiếp tục chiến đấu hăng hái, chương 1289, Cửu Châu Động Tĩnh, Thất Canh, chư vị, bọn họ cha con đầu có chút mau bệnh, các ngươi chớ chấp nhặt với bọn họ, chúng ta cái này lên thuyền, Tiểu Chuẩn đi ra, yếu ớt đối với kia mấy cái có chút bối rối thanh niên nam nữ nói, rất sợ là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc những người này, dưới cơn nóng giận bị kia một đôi hung tàn cha con chọc phát cáo, đến lúc đó đại gia thế nhưng theo suối quẩy, thoại âm rơi xuống, Tiểu Chuẩn ngay lập tức sẽ nhảy lên thuyền lớn, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn Đỗ Thiếu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh, rất là biệt khuất, Quỷ Sa, Cầm Ma Thượng Quan Thất Huyền không nói gì, trầm mặc trực tiếp nhảy lên thuyền lớn, Thần Viên Vương, Tiểu Ứng, Linh Huyễn Hổ Vương mỗi người tuy rằng sắc mặt khó coi, nhưng cũng không khỏi không là thành thật lên thuyền lớn. Mười mấy cái thanh niên kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc nam nữ còn hơi kinh ngạc, cái này yêu thú vương giả khí tức trên người cũng không tục, không biết vì sao đại thống lĩnh muốn đem bọn người kia đều mang về trong tộc, nhưng đại thống lĩnh tính tình hắn, nàng, thế nhưng rõ ràng, cũng không dám hỏi nhiều, từng cái một cũng yên lặng leo lên thuyền lớn, và Lâu Thải Linh vung tay, thuyền lớn vỗ cánh, khí tức tịch quyển xung quanh rung lên. Nhất thời xông thẳng trên không, hưu, u, thân thuyền bốn phía trong lúc mơ hồ vặn vẹo không gian, sau cùng nhảy lên trên không, hai bên mây mù mờ ảo, thuyền lớn hai lần cánh chim vỗ cánh vỗ, tốc độ nhanh như thiểm điện, tại trên bầu trời lướt không rời đi, tốc độ thật nhanh, Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy hai bên mây mù bay nhanh về phía sau, con mắt động, mà sau đó Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt lần thứ hai nhìn hướng đầu thuyền già Lâu Thải Linh thời gian, chính là nhìn thấy già Lâu Thải Linh đã ngồi xếp bằng tại thuyền lớn đầu thuyền. Bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, dành thời gian trị thương, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt tìm tới, đối với này thời khắc bốn phía Linh Huyễn Hổ Vương, Hỏa Giao Vương, Thần Viên Vương mỗi người muốn hung đồng ánh mắt giết người vẫn chưa từng để ở trong lòng, từ trong lòng trong túi càng không móc ra không ít linh dược trực tiếp nhét vào trong miệng sau, lại móc ra không ít linh dược giao cho Tiểu Tinh Tinh, chính là ra hiệu Tiểu Tinh Tinh bắt đầu trị thương khôi phục, sau đó đến kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc sau, tuy rằng còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ nhưng là trong lòng tin tường, tự mình được khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, mới có thể có cơ hội thoát thân, đến kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, chỉ cần có cơ hội, muốn thoát thân cũng không phải nhất định không có cơ hội, suy cho cùng đối với trên người mình vài loại thoát thân thủ đoạn, Đỗ Thiếu Phủ vẫn có chút có một chút lòng tin, ngồi xếp bằng, vận chuyển kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc tu luyện công pháp, Đỗ Thiếu Phủ sau đó chính là bao phủ tại một tầng kim quang năng lượng bên trong. Nhàn nhạt kim sắc quang mang kèm theo kim sắc phù văn quanh quẩn, Đỗ Thiếu Phủ vận chuyển kim sĩ đại bằng điểu công pháp, luyện hóa trong cơ thể linh dược năng lượng trực tiếp thì để bản thân sử dụng, khôi phục nhanh chóng thương thế trên người. Đỗ Thiếu Phủ bất diệt huyền thể, thời khắc này cũng phát huy ra tác dụng, trong lúc mơ hồ từ thể nội có ngoại nhân khó mà dòm ngó ra tử kim sắc điện hồ giật động, làm cho thương thế tại khôi phục nhanh chóng. Chẳng qua lúc này đây Đỗ Thiếu Phủ thương thế thế nhưng không nhẹ, nghiêm trọng nhất hay là bởi vì mạch hồn vỡ vụn, đến thời khắc này Hỗn Nguyên Võ Tôn tu vi, muốn toàn bộ khôi phục, cũng là cần không ít thời gian. Tiểu Tinh Tinh cũng ngồi xếp bằng hạ, nuốt chửng không ít linh dược sau, trên người cũng bao phủ nhàn nhạt phức tạp quang huy, chói mắt mông lung, khí tức rất là cường đại. Cầm Ma Thượng Quan Thất Huyền, Quỷ Xa hai người cũng ngồi xếp bằng tại giáp ban trên, bắt đầu điều tức khôi phục thương thế trên người. Linh Huyễn Hổ Vương, Cùng Hùng Vương, Tiểu Ứng chờ hai mặt nhìn nhau, sau cùng cũng an tĩnh ở một bên điều tức thổ nạp. Đóng ngoặc vuông. Gì, thế nào lại là ta Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc công pháp, mà đang ở Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng thân thể bao phủ tại kim sắc năng lượng vòng sáng trung cũng không đến bao lâu. Trên thuyền lớn bốn phía mà đứng kia 10 cái thanh niên nam nữ ánh mắt, chính là từng cái một ngạc nhiên nhìn tại Đỗ Thiếu Phủ trên người, vì đó mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Mười mấy cái Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc thanh niên nam nữ, bọn họ thân là Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc đệ tử, tự nhiên là rất rõ ràng, thời khắc này kia tử bào thanh niên trên người lan tràn ra khí tức, tuyệt đối là chân chính Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc khí tức, thậm chí ngay cả tu luyện công pháp cũng là giống như một triệt, không có bất kỳ phân biệt, hoàn toàn cùng bọn họ tu luyện không khác. Chính tại nhắm mắt dưỡng thần già lâu Thải Linh đôi mắt lặng yên mở ra, nhàn nhạt kim sắc hào quang tự đôi mắt chỗ sâu bên trong trào ra, mắt nhìn ngồi xếp bằng Đỗ Thiếu Phủ, đôi mắt chỗ sâu cũng trào ra vẻ kinh ngạc, không ngừng hiện lên ba động. Thời gian từ từ mà qua, thuyền lớn vỗ cánh hoành không, chở mọi người đang trên không xuyên qua, mây mù mờ ảo trung, cũng không biết sau cùng phải đến phương nào. Cửu Châu đã sớm gió nổi mây phun, Tà Linh đại chiến ảnh hưởng đến cả cái Cửu Châu, mà Thương Châu, Tịnh Tà Liên Minh trước nhất rửa sạch sở hữu Tà Linh hoàn toàn thắng lợi, cũng không có Thiếu Châu cuối cùng cùng với Tà Linh huyết chiến, bị Tà Linh phục kích, tổn thất nặng nề, máu chảy thành sông, tiếng kêu than dậy khắp thiên địa. Đến lúc cuối cùng những thứ kia châu chỉ có thể đỉnh phong thế lực trung võ vực cảnh cường giả chạy tới sau, những tà linh đó đã sớm tan thành mây khói một loại quỷ dị tiêu thất, thậm chí không có dấu vết mà tìm kiếm, ma hoàng đều đã thoát khốn, thiên địa đại kiếp sẽ phải bắt đầu, phải tới, cuối cùng là sắp tới, một ngày nào đó, có như vậy một đạo than nhẹ tiếng, như là tự thương khung chỗ sâu than nhẹ truyền đến, làm cho này Cửu Châu phía trên không ít chính tại ngồi xếp bằng thương lão thân ảnh vô cớ rung lên. Kia than nhẹ ngôn ngữ tiếng, làm cho bọn họ vô cớ tâm thần bất an. Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ vẫn chưa ngã xuống, đã xuất hiện ở Thương Châu tin tức, cũng cuối cùng truyền đến Trung Châu phía trên, làm cho bởi vì tà linh chưa từng quá nhiều xâm lấn, mà hơi chút tương đối có chút vắng vẻ Trung Châu, nhất thời sôi trào lên. Tại Ma Giáo cùng Quang Minh Thần Đình kia dưới sự đuổi giết, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ vẫn như cũ còn sống, tục truyền còn đang Thương Châu phía trên để lại không ít hiển hách thanh danh. Này không thể không là làm cho không ít Trung Châu nhân sĩ vì đó cảm thán. Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ cũng không chết, tại Thương Châu còn rất tốt, nghe nói còn trở thành Hợp Hoang Tông giám tông. Các ngươi nói sau này kia Ma Vương có thể hay không trở về tìm Quang Minh Thần Đình cùng Ma Giáo báo thù a? Đương nhiên sẽ báo thù. Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ tên kia tì vết tất báo, còn tiềm lực kinh người, sau lưng lại còn có không ít trợ lực, thời khắc này của Thiên Tông đều không có xuất thủ, sợ sẽ là đang chờ Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ trở về. Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, thiên tư thế nhưng khủng bố đến cực điểm, một khi một ngày kia trở về Trung Châu, sợ là đến lúc đó Ma Giáo cùng Quang Minh Thần Đình sẽ phải đối mặt hắn máu tanh trả thù đi. Một khi kia Ma Vương trở về, sợ là cả Trung Châu sẽ gây nên một hồi gió tanh mưa máu. Cứ việc Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ biến mất ở Trung Châu thời gian không ngắn, có thể thời khắc này theo Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ không chết tin tức truyền ra, tại Trung Châu vẫn là kích khởi nghìn tầng sóng, các loại nghị luận ầm ĩ, thậm chí trở thành không ít người trà dư tửu hậu trọng tâm câu chuyện. Không ít Trung Châu bên trên nhân thế nhưng biết Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ tính cách, hung tàn không gì sánh được, tì vết tất báo. Ban đầu ở Ma Giáo cùng Quang Minh Thần Đình liên thủ trung chạy trốn tới Thương Châu, không khác là thả hổ về rừng. Nên có một ngày kia Ma Vương lần thứ hai trở về Trung Châu thời gian, khủng bố không chỉ có là Quang Minh Thần Đình, còn có kia Ma Giáo, cũng sẽ vì lúc trước huyết tẩy thất tinh điện làm gây nên, mà phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Đỗ Sư Thúc không chết, hắn tại Thương Châu, hội trưởng Vô Ngại, thời khắc này hắn tại Thương Châu sớm muộn cũng có một ngày sẽ trở về. Cổ Thiên Tông trên, đông đảo đệ tử cao hứng nghị luận, sư phụ vô dụng a, vô pháp cho ngươi tìm Ma Giáo cùng Quang Minh Thần Đình báo thù, chờ ngươi một ngày kia trở về, sư phụ coi như là liều mạng này một bả xương già, cũng sẽ giúp ngươi nợ máu trả bằng máu, đòi lại hết thảy. Trên ngọn núi, một cái bạch bào lão giả yên tĩnh mà đứng, tiên phong đạo cốt, tóc trắng râu trắng, gánh vác cổ kiếm, thời khắc này trong tròng mắt, lập lòe ác liệt quang huy, giống như có lợi kiếm muốn kích xạ mà ra. Hoang quốc, Thạch Thành, Đỗ gia phía sau núi, thanh niên mà đứng, thân hình to lớn, vân bào khẽ động, sóng vai hắc sắc phiêu động, màu đồng cổ trên da thịt mơ hồ có huyền khí lộng lẫy lưu động. Hoang quốc nhất định phải càng cường đại hơn, chờ sẽ có một ngày tam đệ trở về. Hoang quốc đúng là huyết tẩy quang minh thần đình sắc bén lực lượng. Thanh niên ngước mắt, song đồng ba động lôi quang, thần sắc sâm lãnh. Thanh niên bên cạnh, một cái cao gầy nữ tử hơi hơi ngẩng đầu lên, dáng người mạn diệu, đen như mực trường phát như là thác nước chảy xuôi, thư giãn búi lên thanh ti, động nhân trên dung nhan. Thời khắc này trong tròng mắt tràn ngập lôi quang hàn ý, mắt nhìn tàn dương như máu, nữ tử môi đỏ mọng khẽ nhếch, nồng nặc hàn ý thanh âm truyền ra, một ngày nào đó, Đỗ gia đem huyết tẩy quang minh thần đình, hoàng hôn, tà dương bao phủ đại địa, thật đúng là mạng lớn a, này đều không chết được, còn chạy trốn tới Thương Châu, Đại Luân giáo, ngọn núi đình viện, bốn phía xanh biếc, một cái xích bào kim phát, thân hình thon dài cao ngất thanh niên yên tĩnh mà đứng, trong mắt có thần hồn lộng lẫy, thời khắc này mang theo nhàn nhạt hàn ý, khiến người ta không dám nhìn thẳng, hắn là Đại Luân giáo chuyển thế thánh tử Đông Ly Xích Hoàng. Lúc trước theo dẫn lôi đài trên thất bại chỉ là bắt thứ hai về sau coi là tại trên thiên hoang đại lục có thể cầm lại bộ mặt, ai biết lần nữa thất bại, sau đó chính là một mực vắng lặng. Bất quá Đông Ly Xích nhưng là vẫn chưa từ nay về sau chưa gượng dậy nổi, hắn là Đại Luân giáo chuyển thế thánh tử, có kiếp trước tâm cảnh, điểm này ngăn trở, còn vô pháp đưa hắn phá hủy. Mấy năm nay một mực vắng lặng, Đông Ly Xích Hoàng chính là tại hăng hái tu luyện, tranh thủ khôi phục lúc trước thời kỳ toàn thịnh thực lực. Trời không phụ người có lòng, tại Đại Luân giáo tài nguyên tu luyện bất kể thành chống đỡ dưới, mấy năm nay Đông Ly Xích hắn tu vi cũng hiệu quả kinh người, tiến triển cực nhanh, tiểu tử kia ngược lại mạng lớn, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, Trung Châu tuy lớn, nhưng Cửu Châu càng rộng, còn có bộ tộc kia người không biết còn có không có huyết mạch lưu lại, chỉ cần chúng ta có thể tìm được, đến lúc đó đừng nói là cả Trung Châu, ta Đại Luân giáo đến lúc đó đủ để đứng ngạo nghễ Cửu Châu. Một cái cùng Đông Ly Xích Hoàng có vài phần tương tự lão giả, nhìn Đông Ly Xích Hoàng, trong mắt hiện lên quang huy, nói, Cửu Châu hiện tại rối loạn, sợ là có đại kiếp đánh đến nơi, chính là ta Đại Luân giáo nhân cơ hội quật khởi thời điểm tốt, hy vọng tại trên người của ngươi, đại kiếp hàn lâm, Cửu Châu sẽ đại loạn, ta rất chờ mong. Đông Ly Xích Hoàng con mắt động, toàn thân như có quang mang tràn ngập, thanh âm nhàn nhạt truyền ra, khiến người ta nghe tựa như nếu là có thể cảm giác một cổ ấm áp vào tâm. Tâm thần vì đó nhộn nhạo, đôi mắt bôi qua cười lạnh, nói, Đỗ thiếu phủ, ban đầu là ta liên tiếp khinh thường, tiếp theo, ngươi sẽ không bao giờ tiếp tục xoay người cơ hội, ngươi còn muốn đối phó kia Đỗ thiếu phủ. Lão giả nhìn Đông Ly Xích Hoàng, đôi mắt trầm tư, nói, tiểu tử kia là quang minh thần đình cùng người của ma giáo, sau lưng còn có Cổ Thiên Tông, cùng huyền phù môn tựa hồ quan hệ cũng không sai, chúng ta không cần thiết để ý, tự có người đối phó tiểu tử kia. Ngày hôm qua thất canh đến, 5 giờ rạng sáng, nguyên do hôm nay đổi mới tại hạ ngõ bắt đầu ha ha, ngày hôm qua cảm tạ sở hữu anh chị em tương trợ, cảm giác tháng trước, tiểu vũ khá giống là bùn nhão, đổi mới là viết sách sinh nhai mấy năm trung đổi mới ít nhất một tháng, tháng này, tiểu vũ nhất định nâng lên tường, quyết chí tự cường, chăm lo việc nước, thật tốt nỗ lực gõ chữ. Số 1, hôm nay tàn nhẫn cầu hoa tươi, đây là một loại kích tình thái độ, chương 1290, không từ thủ đoạn. Ta bây giờ hoài nghi lúc trước phong ấn cổ địa bên trong chỗ tốt, liền rơi vào tiểu tử kia trên người, Cửu Châu bên trong, có Bát Châu có tà linh xuất thế, duy chỉ ta Trung Châu cũng không tà linh, cũng chỉ có lúc trước tiểu tử kia tiến nhập thần lôi đỉnh bên trong. Đông Ly Xích Hoàng trong ánh mắt bôi qua một tia nhàn nhạt hàn ý, hồi tưởng lúc trước, cũng nghĩ nổi lên không ít không quá bình thường sự tình. Tiếng nói hơi làm dừng lại, Đông Ly Xích Hoàng thì thào trầm nói, ta đã chiếm được Thạch Long Đế Quốc Hoàng Cung Long Khí. Thần lôi đỉnh bên trong thần lôi đoán thể tuy rằng được đến, nhưng hơi lộ vẻ không đủ. Nếu là tiểu tử kia tại thần lôi đỉnh bên trong chiếm được chỗ tốt, sau cùng có thể rơi ở trong tay ta, bị ta đoạt được, đến lúc đó, ta đem tiến hơn một bước. Lúc trước phong ấn cổ địa bên trong thần lôi đỉnh, đích thật là có chút kỳ quái. Lão giả con ngươi động, khẽ gật đầu, nói, bất quá tin tưởng Quang Minh thần đình cùng ma giáo, đều sẽ không bỏ qua tiểu tử kia. Quang Minh thần đình không đáng để lo, thần quan tên kia chỉ là dựa vào ma giáo mà thôi, ngược lại kia ma giáo xuất thế, không biết ý muốn như thế nào. Đông Ly Xích Hoàng trầm mặc một hồi, sau đó đối với lão giả hỏi, có hay không thắng nam tin tức. Lão giả nghe vậy, do dự một chút, sau đó mang theo kính phục, nói, chúng ta đã dò thăm tin tức, Trình Thắng Nam cần phải liền tại Quang Minh Thần Đình bên trong, hình như là một mực bế quan, những năm gần đây, chưa bao giờ lộ diện qua. Thắng Nam, Đông Ly Xích Hoàng con ngươi động, thân là Đại Luân giáo chuyển thế thánh tử, mang theo kiếp trước tâm cảnh, có thể nói là thiên chi kiêu tử, đừng nói là Đại Luân giáo trung, coi như là cả Trung Châu phía trên, cũng không biết nhiều ít thiên tư bất phàm nữ đệ tử vì đó động tâm, có thể Trình Thắng Nam nhưng là một mực thờ ơ, cho dù là tại lúc trước đính hôn kỳ hạn cũng là vậy không mặn không nhạt, mỗi lần gặp gỡ nhìn như nét mặt tươi cười như hoa, nhưng Đông Ly Xích Hoàng nhưng là có thể cảm giác được, hắn một mực không có chân chính đi vào lòng của nàng, hết lần này tới lần khác hắn nhưng là vì đó động tâm, Thạch Long Đế Quốc Hoàng Cung Long khí hắn muốn, người cũng không có ý định phóng qua, hắn Đông Ly Xích Hoàng coi trọng gì đó, tuyệt đối không thể rơi vào bên cạnh trong tay người, huống chi vẫn là cùng Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử kia có quan hệ, lẽ nào hắn đường đường Đông Ly Xích Hoàng, Đại Luân giáo chuyển thế thánh tử, liền một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử cũng không sánh bằng sao? Xích Hoàng, Quang Minh Thần Đình cùng ma giáo quan hệ bất phàm, mơ hồ đã thành cái đích cho mọi người chỉ trích, chúng ta tốt nhất cùng Quang Minh Thần Đình hiếm có hấp xả, Đại Luân giáo mưu đồ đã lâu đại nghiệp, không dung có lầm, lão giả trầm tư một chút, không thể không là nhìn Đông Ly Xích Hoàng nhắc nhở, Đại Luân giáo đại nghiệp đã chuẩn bị lâu như vậy, không dung có lầm, Đại Luân giáo đại nghiệp, lúc trước chính là ta thu xếp, ta trong lòng hiểu rõ, Đông Ly Xích Hoàng mắt nhìn lão giả nói, thần hồn ba động trong tròng mắt, khí tức làm cho lão giả có chút ám tự sợ hãi, nói, ngươi tuy là ta đây một đời chi phụ, ta làm việc, ngươi không cần nhiều lời, minh bạch, lão giả ánh mắt kính phục, gật đầu, nghe nói tiểu tử kia Thạch Thành nội có chút bảo vật a. Đông Ly Xích Hoàng khóe miệng bôi qua một đạo nhàn nhạt cười lạnh độ công, nói nhỏ, Hoàng quốc giống như cũng phát triển không sai đi, nếu như chờ tiểu tử kia sau khi trở về, phát hiện Hoàng quốc đã biến mất rồi, không biết sẽ làm sao, chúng ta nếu là động Hoàng quốc, Cổ Thiên Tông nhất định sẽ không đứng nhìn bên cạnh xem, còn có Huyền Phù Môn sợ là cũng có thể nhúng tay, lão giả có chút lo lắng, hắn là Đại Luân giáo giáo chủ Đông Ly Trường Cô, đối với Trung Châu thế cục trong lòng hiểu rõ. Không nhất định phải chúng ta đơn độc xuất thủ. Đông Ly Xích Hoàng cười, nói, Cửu Châu phải loạn, loạn thế ra kiêu hùng, không từ thủ đoạn mới là kiêu hùng. Đóng ngoặc vuông. Phần phật, trên bầu trời, thuyền lớn hoành không, hai lần trắng xóa mây mù bay nhanh giật động, giống như tại Vân Hải bay lượn. Thuyền lớn giáp bang trên, Tiểu Tinh Tinh đã đình chỉ thổ nạp điều tức, chất phát trẻ thơ gương mặt vô cùng thân thiết nhìn già lâu Thải Linh, thanh âm còn mang theo non nớt, nói, Thải Linh A-di, ngươi thật xinh đẹp, cùng ta hai vị mẫu thân giống nhau xinh đẹp, tiểu nha đầu miệng ngược lại ngọt, già lâu Thải Linh đứng lẳng lặng, quan sát trước này tự lai thuộc tiểu nha đầu, trong lòng biết tiểu nha đầu này có thể không là nhìn như này chất phát bộ dạng, tuyệt đối là nói trở mặt liền trở mặt hung tàn tiểu ma vương, chỉ là nhìn kia mập vì khuôn mặt nhỏ nhắn trên một mặt vui vẻ, già lâu Thải Linh lại nhìn không được trong lòng thân cận yêu thích ba phần, rất là tò mò hỏi, ngươi làm sao sẽ hai cái mẹ? Không phải hai cái, Tiểu Tinh Tinh bài đầu ngón tay út đếm, nghiêm túc nói với già lâu Thải Linh, ta có ba cái mẹ, ta mẹ ruột ta còn chưa từng thấy qua, hai vị mẹ nuôi đều rất đẹp, cũng rất thương ta, hiện tại ta còn lại thêm ngươi này một cái A-di, ngược lại sẽ thấy người sang Bắc Quàng làm họ. Già lâu Thải Linh hiên ngang trên khuôn mặt, lộ ra mỉm cười, động nhân không gì sánh được, mắt nhìn cách đó không xa chính tại thổ nạp chữa thương Đỗ Thiếu Phủ, nói như vậy, khi nhân loại cũng là ngươi cha nuôi chứ. Tiểu Tinh Tinh kia xoay tít ánh mắt ở trong mắt chuyển lòng vòng, nhìn già lâu Thải Linh nói, cha nuôi ta không phải nhân loại a, hắn chính là Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc. Thật, Tiểu Tinh Tinh cũng không ngốc, nàng thế nhưng biết mình cha trên người dung hợp Kim Sĩ Đại Bằng điểu Đại Bằng Kim Sĩ, này nếu như đến Kim Sĩ Đại Bằng điểu nhất tộc, sợ là liền chân chính phiền phức lớn rồi. Thân là thú tộc, Tiểu Tinh Tinh càng là tin tưởng Kim Sĩ Đại Bằng điểu nhất tộc cái loại này tồn tại là tuyệt đối không có khả năng làm cho một nhân loại được đến đại bằng kim sĩ, khi đối kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc tới nói, là một loại làm bẩn. Tiểu nha đầu, ngươi cho ta ngốc sao? Già lâu Thải Linh trắng Tiểu Tinh Tinh một cái, tiểu nha đầu này thật đúng là trong miệng không có một câu lời nói thật, tên kia rõ ràng chính là nhân loại, thật, ta cũng không có lừa ngươi, cha ta thật là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc. Tiểu Tinh Tinh một mực chắc chắn cha mình chính là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, tuyệt đối không thể nói là nhân loại. Kim sĩ đại bằng điểu cái rắm, tiểu nha đầu lừa dối, tiểu tử kia rõ ràng là nhân loại, Cách đó không xa ngồi xếp bằng cầm ma thượng quan Thất Huyền mở ra đôi mắt, không đậm không nhạt mày rậm dưới, tựa như róc rách xuân thủy đôi mắt thần sắc, lúc này thế nhưng khó coi, ôn nhuận như gió khí chất xuất trần, thời khắc này cũng lộ ra một chút không biết làm sao, đây hết thảy, cầm ma thượng quan Thất Huyền biết, đều là Đỗ thiếu phủ kia hung tàn gia hỏa cấp liên lụy, đến kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, cầm ma thượng quan Thất Huyền thậm chí đã nghĩ tới bản thân kết quả. Sợ đến lúc đó không phải là bị kim sĩ đại bằng điểu cấp cho rằng đồ ăn vặt ăn, chính là sau cùng trở thành chiến bộc, sớm biết rằng sớm đối với kia Hoàng Linh Nhi thỏa hiệp tốt, cũng không tới hiện tại dẫn đến hiện tại tình cảnh như vậy. Già Lâu Thải Linh nhìn Tiểu Tinh Tinh vẻ chăm chú, sau đó nhìn kia Thổ Nạp Đỗ thiếu phủ, đôi mắt đẹp hiện lên nhàn nhạt kim sắc quang huy. Thời khắc này Già Lâu Thải Linh trong lòng thời khắc này cũng rất là nghi hoặc, nàng nhìn ra được, kia tử bào tiểu tử tuyệt đối là nhân loại. Có thể thời khắc này nàng cũng có thể cảm giác được, khi nhân loại trên người rõ ràng chính là nàng kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc khí tức, ngay cả vận chuyển công pháp cũng là giống nhau như đúc, đồng tông đồng nguyên. Nếu như nhân loại coi như là dung hợp đại bằng kim sĩ, cũng không khả năng khí tức như vậy giống nhau, thậm chí ngay cả công pháp đều có thể thi triển. Này quá kỳ quái, Thải Linh A-di, đến kim sĩ đại bằng điểu trong tộc, ngươi sẽ không làm khó cha ta chứ? Tiểu Tinh Tinh ngang đầu nhỏ, nhìn Già Lâu Thải Linh, kia yêu dị đôi mắt, lúc này như nước trong veo, khiến người ta nhìn cũng đáy lòng như nhũng ra. Ngươi cứ nói đi, Già Lâu Thải Linh tựa hồ là không ăn Tiểu Tinh Tinh một bộ này, ánh mắt trực tiếp nhìn hướng phương xa trắng xóa mây mù. Nữ nhân này thật khó dây dưa, Tiểu Tinh Tinh âm thầm thầm thì, khí miệng nhỏ vểnh lên. Nếu không phải là tự biết đánh không lại trước mắt này kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc Già Lâu Thải Linh, sợ là hiện tại ngay lập tức sẽ trở mặt. Già Lâu Thải Linh dư quang không lưu dấu vết đảo qua miệng nhỏ vểnh lên. Một mặt tức giận Tiểu Tinh Tinh, trên khuôn mặt cũng là bôi qua một chút vui vẻ. Nàng thế nhưng cố ý không nhìn tiểu nha đầu kia, kia điềm đạm đáng yêu bộ dạng, biết rất rõ ràng tiểu nha đầu kia là giả vờ, cũng có chút nhịn không được nhẹ dạ. Tiểu tử kia tự hồ là có chút đặc biệt a, đôi mắt đẹp hữu ý vô ý đảo qua kia kim sắc năng lượng vòng sáng bao phủ tử bào thân ảnh, Già Lâu Thải Linh trong lòng cũng hiện lên chút hiếu kỳ, kia tử bào thanh niên có thể dám đối mặt long tộc thú vực cảnh đánh một trận. Bên cạnh còn theo một đôi yêu thú vương giả, vẫn là tiểu nha đầu kia cha nuôi, này có thể không phải người bình thường có thể làm được, mà bây giờ, ngay cả nàng cũng có chút khó mà phân biệt ra được, kia nhân loại tiểu tử rốt cuộc là nhân loại, vẫn có khả năng thật đúng là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, phần phật, thuyền lớn giáp ban trên, kim quang ba động, khí tức bá đạo, thời khắc này, ngồi xếp bằng Đỗ thiếu phủ nguyên bản tái nhợt sắc mặt trên, từ từ khôi phục hồng nhuận chi sắc, khôi phục tốc độ, làm cho bốn phía không ít ánh mắt có chút ngạc nhiên. Thật lâu sau, Đỗ thiếu phủ khí tức trên người bắt đầu từ từ thu liễm, quanh thân kia kim sắc phù văn quang mang, sau đó dường như vô số năng lượng kim sắc con rắn nhỏ, huyền ảo chui vào thể nội không thấy, hết thảy thu liễm sau, Đỗ thiếu phủ đóng chặt đôi mắt phương mới từ từ mở ra, trong tay thủ ấn vừa thu lại, trong mắt một cổ kim quang tự trong hai con ngươi phóng lên trời, bắn thẳng đến thương khung, khí tức chấn động bốn phía không gian ầm ầm rung lên. Thuyền lớn bỗng nhiên hơi đình trệ, lay động không chừng, thật mạnh khí tức, đây chính là ta tộc khí tức a. Mười mấy cái kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thanh niên nam nữ con mắt run rẩy, cảm giác tự kia tử bào thanh niên thể nội thời khắc này tràn ngập phóng thích mà ra khí tức, đích thật là bọn họ nhất tộc khí tức không nghi ngờ, chỉ là sát na, Đỗ thiếu phủ quanh thân kia một cổ bá đạo ác liệt hùng hồn khí tức cũng từ từ thu liễm, thẳng đến sau cùng hoàn toàn tiêu thất, hô, một ngụm trọc khí theo yết hầu theo trong bụng phun ra. Cảm thụ được thể nội thần khuyết trung theo nguyên bản khô kiệt tiêu hao gần tận huyền khí, đến bây giờ đã khôi phục không ít, thương thế trên người thời khắc này ngược lại đã hoàn toàn không có trở ngại. Đỗ thiếu phủ khuôn mặt thần sắc thả lỏng một chút, bất quá thể nội huyền khí thế nhưng chưa có hoàn toàn khôi phục. Cảm tạ đi bao Việt Nam huynh đệ khen thưởng 1888 trục lãng tiền, trí tạ. Hôm nay số 1, các huynh đệ cần phải đều có giữ gốc hoa tươi, hắc hắc, đại gia hiểu được. Hôm nay 5 giờ rạng sáng đa tài ngủ, hiện tại canh 1, dưới tiểu vũ buổi chiều muốn luyện xe, phỏng chừng chương tiếp theo phải đến 8 giờ tối tả hữu. Đương nhiên, hôm nay tiểu vũ cũng sẽ tiếp tục bạo phát, lần nữa cảm tạ các huynh đệ tỷ muội bất ly bất khí, cúc cung trí tạ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.